Chương 3670, Thiên Tu Trạch chuẩn bị rời đi, 7. Ngươi muốn là ưa thích, ta có thể đem những cái này thư tình toàn bộ cho ngươi. Vân Lam có chút khiêu mi. Cái này một đống lớn đối với người khác mà nói là bánh, đối với nàng mà nói chính là khoai lang bỏng tay. Nghe nói như thế, Trương Tam Phong liền lập tức khoát tay háo sắc mặt kinh hoàng nói, không không cần. Một đám đại lao ra thư tình, hắn có thế thu không nổi a rất nhanh. Cứ như vậy Vân Lam tại thần tướng học viện vượt qua một tháng yên tĩnh học tập sinh hoạt. Chú khí đẳng cấp cũng là nhảy lên đến cấp bậc tông sư, làm cho cả cao cấp chú khí phân viện các đệ tử chấn kinh cái cằm đều rơi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao song hệ pháp khí liền xem như tiên phẩm chú khí sư QNZ không nhất định biết luyện chế. Mà nói rằng phù lệ, Vân Lam là ở quán cơm sự kiện sau một ngày đi. Quả nhiên, Tu Khôn đồng dạng chấn kinh rất cái cằm. Còn thẳng tắp vũ hoán Vân Lam lúc trước bảo thủ điệu thấp, một lần kia thành hình phù lệ thiên phú còn nói tốc độ tay cực nhanh pháp trận phảng phất chính là vì phù lệ mà sống. Về sau Tù Khôn cùng Tương La hai người cũng bắt đầu kích động tranh đoạt Vân Lam, chương trình học đổi thành một phù lệ phân viện, 246 chú khí phân viện, còn có một ngày Vân Lam dùng để chuyên môn tu luyện thực lực. Thời gian này là Vân Lam phân ra đến, 7 ngày cũng chính là một tuần lễ chế độ. Tù Khôn cùng Tương La tự nhiên không biết một tuần lễ đoạn, cho nên xem như 7 ngày một cái chế độ. Phu lệ đẳng cấp Vân Lam chính là đến đại sư cấp, cái này cũng phải nhờ có nàng thời gian rảnh tại trong không gian luyện một chút vẽ tranh chịu khó nguyên nhân. Trong không gian thời gian có thể ngay sau đó điều đến trên lề cờ hờ thơ y gian, cho nên kỳ thật Vân Lam trong khoảng thời gian này cố gắng kỳ thật cộng lại đều nhanh hơn nửa năm, thế nhưng là thế giới bên ngoài lại chỉ bất quá một tháng mà thôi. Mà một bên khác Thiên Tu Trạch thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, tại luyện thể về sau, thực lực cũng là càng ngày càng cường đại rồi. Trước đó tồn trữ tại thể nội cái kia tinh túy ma lực cùng lệ khí vẽ thành cùng đẳng cấp dung hợp thực lực về sau, phối hợp sức chiến đấu liền xem như linh tu viện giản an đều chỉ sợ có thể không coi vào đâu. Cho nên, Thiên Tu Trạch chuẩn bị rời đi Hồng Mâu lúc trước để lại cho Thiên Tu Trạch một khối truyền tống tinh thạch. Chỉ cần bóp nát liền có thể biến mất sau đó đi đến ngũ trọng thiên, vạn ma không gian đang chờ hắn, mới tất cả QNZ đang đợi hắn. Đêm nay liền đi sao học viện một chỗ lục sắc trên cỏ, Vân Lam nhìn xem nằm trên mặt đất Hồng Y yêu nghiệt nói. Lúc này là thời gian nghỉ trưa, bất quá chỉ có hai người bọn họ. Ngài Liên Cửu còn tại Linh Tu phân viện, theo bảo hôm nay có chút việc. Nhưng mà, Hồng Tú các nàng tại ngoại viện. Nếu như không phải ngẫu nhiên càng tốt thời gian điểm tại phản đường tập hợp, cơ bản không có khả năng tại học viện gặp thấy các nàng. Đương nhiên, cách ước định thời gian còn một hồi nhi. Nghe được Vân Lam mà nói, Thiên Tu Trạch nâng lên một đôi hẹp dài con mắt ngay sau đó nhìn xem Vân Lam nói, Tiểu Lam không nỡ ta sao chỉ bất quá cặp kia hẹp dài con mắt vẫn là tình quang thôi sán rứa thích sâu, thế nhưng là, lại sạch sẽ không có một tia tà niệm. Vân Lam lại là ngồi ở bên cạnh sân cỏ bên cạnh trên mặt ghế đá, sau đó đôi mắt đột nhiên khóa chặt Thiên Tu Trạch nói, trước khi rời đi hảo hảo cùng Tiểu Cửu nói một chút ta không có nàng sách, ngươi cũng vô pháp đột phá thực lực bây giờ. Nói đến Tiểu Cửu lúc, rõ ràng liền Thiên Tu Trạch biểu lộ có một tia biến hóa rất nhỏ, ngay sau đó lại rất nhanh liền ẩn giấu đi. Đầu này Vân Lam một mặt ý vị thâm trường không có đâm thủng, một nam một nữ sớm chiều ở chung lại chung sống một cái sân. Đặc biệt là bởi vì Vân Lam đã từng giải thích, Thiên Tu Trạch đã có thể quang minh chính đại và ở Tiểu Cửu cư xá. Cho nên, nàng cũng không tin coi như thế, hai người còn không có gì điểm hòa hoa. Chương 3671, nhà ta có nhi sắp trưởng thành, 8. Đương nhiên, có chút hỏa hoa không cần quá kịch liệt, cũng là mịn nhăn im ắng thầm thấu, ngay cả mình đều không có phát hiện. Như ngay từ đầu Thiên Tu Trạch nhìn mình ánh mắt sẽ còn để cho Vân Lam áy náy. Bên trong cực nóng tình yêu mà không cầu hòa yên lặng nhượng bộ thống khổ cùng ngẫu nhiên nhìn xem nàng và lịch tiện tức mập mờ không rõ nhưng lại dô ý chi, đều bị nàng có chút áy náy. Nhưng là bây giờ, nhưng không có. Loại thống khổ này theo miệng nhăn ý mắng một loại khác tình cảm thẩm thấu, chậm rãi biến mất. Có lẽ Thiên Tu Trạch không có phát giác bản thân tâm ý, nhưng là, bởi vì ngại liên cựu đến, lại làm cho hắn thống khổ càng ngày càng ít. Lực chú ý từ vừa mới bắt đầu bị chậm rãi chuyên gì, dẫn đến không cách nào lại coi nhẹ ngải liên cựu tồn tại. Đối diện trao phúng và khinh thường loại này mãnh liệt cảm xúc, từ vừa mới bắt đầu chiếm cứ tâm hắn tức đoạt rất nhiều cái khác tâm tình tiêu cực. Vân Lam nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút phát hiện bí mật này mừng thầm. Đã biết Thiên Tu Trạch không có cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, khuôn mặt thấy không rõ vẻ mặt gì. Vân Lam phảng phất không có phát giác hắn cảm xúc đồng dạng, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nói, Lưu Niên Minh Nguyệt có hải tử ngươi biết không, về sau ngày đó muộn cùng lịch điện tức thông qua lời nói, đã biết cửu trọng thiên phát sinh tất cả mọi chuyện. Đáng tiếc nàng bây giờ đang ở thất trọng thiên kính, cho nên thế mà nhìn không được cho hay. Đáng tiếc, bất quá nàng cu nở dê nói cho lịch điện tức nàng tại thần tướng học viện sự tình. Nghe được Vân Lam lời nói, Thiên Tu Trạch quả nhiên rất giật mình. Lưu Niên Minh Nguyệt cùng ai Lưu Niên Minh Nguyệt hắn cũng là gặp qua mấy lần, vị kia xuất trần không nhiễm thừa tướng đại nhân, không nghĩ tới thế mà lại là cái thứ nhất bị kéo xuống đuổi bằng một vị, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, hơn nữa hắn bây giờ còn đang truy thê chi đường dài rằng giặc tiến lên đâu, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu, chuyện tình cảm a là muốn hai người ở giữa vị thứ nhất dũng cảm một chút. Bằng không thì a ai bỏ lỡ có đôi khi là một đơ y hối hận. Cái kia Vân Lam lời nói thâm thía thở dài nói, chỉ bất qua ánh mắt của nàng lại là thờ ơ nhìn thoáng qua Thiên Tu Trạch. Hại Thiên Tu Trạch nhịn không được khỏe miệng co giật, lập tức nói, nhìn nhìn ta làm gì, hắn làm sao cảm giác Vân Lam lời này tựa như là đối với hắn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ai biết Vân Lam lại là hỏi hướng hắn nói. Thiên Tu Trạch lần này là đổi thành mi phong cùng một chỗ nhăn lại, sau đó nói, ta cảm thấy loại chuyện này đương nhiên là muốn lưỡng tình tương duyệt rồi, giống Tiểu Lam dạng này, ta lại dũng cảm cu nở dê này ra không góc tường. A lúc này nói lời này thời điểm, Thiên Tu Trạch vờ ơ y ma kinh ngạc phát hiện mình tâm không tiếp tục khó chịu. Chẳng lẽ, thời gian thật có thể chữa trị tất cả? Nghe nói như thế, đổi thành Vân Lam bó tay rồi, ngay sau đó liền đột nhiên giả bộ làm vô ý cảm thán nói. Ai cũng không biết tế tự đại nhân có hay không chính thức hôn phối giống ngải liên đại nhân ưu tú như vậy nhân vật, thập điện nhất định sẽ có ưu tú hơn công tử lựa chọn. A không biết Vân Lam tại sao lại chủ đề chuyển nhanh như vậy, bất quá ngải liên cửu hôn phối cùng cửu trọng thiên quý công tử Thiên Tu Trạch hẹp dài con mắt xẹt qua một vòng ám. Chầm, hắn nói thế nào cu nở dê là cái thứ nhất gặp qua thân thể nàng nam nhân, lại hôn nàng hai lần. Xem như hôn phối, vậy hắn cũng phải đồng ý quá quan mới là. Hừ, đương nhiên, cái này ải chỉ sợ tại Thiên Tu Trạch nơi này rất khó chịu, bởi vì, trong lòng của hắn đến cùng thoải mái hay không, hắn tự mình biết. Vân Lam lại là vụng trộm cười một mặt di mẫu mặt, có loại nhà ta có nhi sắp trưởng thành mừng rỡ cảm giác. Nhưng lại không biết, tiếp xuống sắp có một cái phi thường lớn sự tình đang đợi nàng. Chương 3672, Thanh Danh Ưu Đãi, 1. Bởi vì Thiên Tu Trạch buổi tối muốn đi, cho nên đây đại khái là hôm nay cuối cùng một trận ăn chung. Cùng Hồng Tú đám người hẹn xong đã đến giờ, Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người đến phạn đường thời điểm liền thấy đã ngồi tại vị trí trước Hồng Tú đám người. Đồng thời trên mặt bàn cũng là bày đầy đủ loại mỹ thực lại no y từ khi ngày đó về sau, đến phạn đường cơ vốn không cần tìm vị trí, trước kia cái kia nhiều người chỗ ngồi đã bị đám người ăn ý để giành đi ra. Hoàn toàn mỗi lần Vân Lam đến thời điểm, nơi đó đều không có người. Có thể nói là Vân Lam cùng ngải liên cựu chuyên môn chỗ ngồi. Đồng thời, trên mặt bàn cu nở dê đã sớm điểm tràn đầy đủ loại đồ ăn, mỗi loại phẩm loại đều có, linh lang đầy dây. Đương nhiên, đối với cái này loại ăn ý nịnh nọt, Vân Lam cùng ngải liên cựu hai người chỉ làm tốt chính mình là đủ rồi, người khác ý nghĩ đều không trọng yếu. Chỉ bất quá, ăn người khác miệng ngắn, cầm người khác tay ngắn, đối với những thức ăn này Vân Lam bọn người là phân cho đệ tử khác ăn vào. Vân Lam Hồng Tú đám người nhìn thấy Vân Lam cao hứng phất tay, mặc dù nói, bởi vì các nàng cùng Vân Lam một cái cư xá gian phòng vấn đề, hiện tại ngoại viện bên trong cũng không ít định nọt các nàng. Đương nhiên, nghĩ cùng các nàng đổi phòng ở giữa người cu nở dê nhiều không kể xiết, thậm chí còn có giáp khu tới dùng căn phòng lớn dụ hoặc. Thế nhưng là, Hồng Tú bọn người thờ ơ, dù sao hảo bằng hữu là cùng chung hoàn ạ, mà không phải là bởi vì loại thời điểm này các chiếm tiện nghi. Các nàng sinh hoạt kỳ thật giống như trước đây qua, chỉ bất quá tốt nhất là ít đi rất nhiều trước kia tìm các nàng phiền phức người. Mà Trương Nhiên Mai, Trần Yến mấy người cũng đồng dạng cũng không dám lại giống như kiểu trước đây cao điệu, vênh váo hung hăng. Thậm chí mỗi một lần nhìn thấy các nàng đều yên lặng túi đầu mà qua, sợ giống như đường vi tình hạ tràng. Đám người này nhưng lại nghị lực đầy đủ, Vân Lam có chút khiêu mi nhìn xem mặt bàn đủ loại kiểu dáng không có việc gì có chút khiêu mi. Giữ vững được một tháng không lập lại hoa dạng, toàn bộ đều là chuyên tâm phối hợp tốt kiểu dáng cùng chủng loại. Ngay cả Vân Lam đều không thể không bội phục những người này giữ vững được. Nhìn tới, lần trước những người kia nói không ít các ngươi nói xấu, đây là tại bồi tội. Nếu là ngươi không ăn, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục đưa tiến đi. Bởi vì, ngươi không ăn chẳng phải đại biểu không tha thứ bọn họ sao? Một bên Thiên Tu Trạch cũng là tại bình thường bản thân quen thuộc chỗ ngồi xuống đến rồi nói. Là như thế này, Vân Lam hơi kinh ngạc. Cho nên, nàng là không ăn cu nở dê có ăn. Đối diện Hồng Tú mấy người cũng là cười cười nói, ăn một lần sau đó để cho bọn họ đừng lại như vậy thì tốt, dù sao cũng là có hảo ý, không ăn bọn họ còn thật sự cho rằng ngươi đang tức giận đâu không sai. Bất quá cựu cô nương thế nào còn chưa tới đột nhiên, Viên Viên trừng mắt to nhìn cửa ra vào. Phạn đường thủy chung đều rất nhiều người, chỉ bất quá Vân Lam đám người bốn phía cũng rất thiên tĩnh. Vân Lam đám người mặt bàn sang bên tất cả chỗ ngồi hiện tại cũng đã thành bị đấu giá hình thức đủ loại bật. Thật vất vả cách Vân Lam cùng Ngải Liên cửu hai vị nữ thần gần một chút, cho nên đương nhiên tốt tốt hưởng thụ loại cảm giác này không dám lớn tiếng ầm ĩ. Nhưng mà, ngay tại Viên Viên lời nói ra miệng, Ngải Liên cửu thân ảnh liền từ phạn đường cửa ra vào chậm rãi đi đến. Ngải Liên cửu có một loại thiên sinh làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí chàng, đặc biệt là người lâu dài, khí chàng mạnh đại khái có thể chấn áp tất cả mọi người. Cửu cô nương đến rồi, Viên Viên trừng to mắt. Vân Lam vừa quay đầu lại quả nhiên liền thấy Ngải Liên Cửu, lúc này Ngải Liên Cửu thẳng tắp đi tới, vừa rồi băng lãnh khí chàng bất phóng túng đi một chút. Ngay sau đó liền đối với Vân Lam nói, hôm nay Thường Phong sư tôn dậy quá giờ, cho nên chậm chút. Chương 3673, sự kiện trọng đại, 2. Ngồi đi. Vân Lam cười nói. Ngải Liên Cửu nhìn xem mặt bàn mỹ thực, hơi nghi hoặc một chút. Những thức ăn này lại là những cái kia ăn không, dù sao hiện tại mỗi ngày đều là như thế này, cho nên chỗ nào có thế không minh bạch hơn. Thiên Tu Trạch nói nếu là không ăn một lần, những người này sẽ càng thêm không bỏ qua. Cho nên, hôm nay nói xong rồi, ăn xong lần này để cho bọn họ đừng phí tâm. Nói thực, Vân Lam thật đúng là không ăn như vậy ăn không qua. Ngải Liên Cửu gật đầu, ngay sau đó liền tại vị trí của mình ngồi xuống, nàng cũng biết Thiên Tu Trạch đêm nay muốn đi. Cho nên khả năng này là cuối cùng một trận thịnh yến, thế là quay đầu nhìn bên cạnh Thiên Tu Trạch nói, ăn nhiều một chút, chớ lãng phí. Thiên Tu Trạch hẹp dài con mắt như ưu đường đồng dạng thâm thúy, ngay sau đó đột nhiên nói, để cho ta đi ăn chùa, ngươi không nên mời ta mới là sao? Bất quá, ra đi thôi, ngươi phải rất cao hứng à. Thiên Tu Trạch cùng Ngải Liên Cửu bây giờ quan hệ đã không có ngay từ đầu như vậy nước sôi lửa bỏng. Chỉ bất quá. Ngải Liên Cửu nhưng như cũ lạnh phiết Thiên Tu Trạch một chút nói tiếp, ngươi rời đi gian phòng kia chính dễ dàng để cho ta thả chút tạp vật, hơn nữa không có ngươi, ta cũng có thể chuyên lòng chiếu cố Đế Tiểu Lam. Đối diện Hồng Tú đám người nhưng lại không có phát hiện dị thường gì, chỉ là nghi hoặc Thiên Tu Trạch thế mà muốn rời đi Thiên Công Tử liền rời đi không đợi tại học viện sao? Ân, hắn chỉ là một bồi đọc, ngốc một tháng thì đi làm những chuyện khác, không nên ở lâu. Vân Lam nói, nghe thế. Viên Viên cu nở dê không hỏi thêm nữa. Dù sao các nàng đều biết Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu thân phận không đơn giản, tự nhiên Thiên Tu Trạch thân phận cũng sẽ không thấp đi nơi nào, cho nên, có một số việc không cần nhiều hỏi. Ăn một chút món ăn này á, vị đạo rất không tệ. Đột nhiên, một bên Hồng Tú kẹp một khối heo nướng thịt hưởng thụ hé mắt. Bởi vì đồ ăn cũng là từ phạn đường trực tiếp bưng ra, lúc gặp lại ở giữa không lâu nhiệt độ vừa vặn thích hợp. Đương nhiên, loại này người khác đưa đồ ăn có lẽ cũng nghĩ qua không an toàn, bất quá có tiên phẩm luyện đan sư Vân Lam ở chỗ này, mọi người căn bản là không lo lắng. Mà Hồng Tú mấy người cũng bởi vì tin tưởng Vân Lam, cho nên không tim không phổi. Nhìn xem cái đĩa kia thịt heo, Vân Lam bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngưng ngưng lông mày, ngay sau đó nhân tiện nói, như vậy đầy mỡ đồ vật ngươi nhưng lại ăn hết. Xác thực cái kia thịt heo cực kỳ đầy mỡ, thoạt nhìn phi thường có sáng bóng. Mặc dù heo nướng tầng ngoài cũng là da giòn, mà thịt mỡ bộ phận cu nở dê rất thơm. Thế nhưng là, Vân Lam lúc này vẫn như cũ cảm thấy có chút muốn nôn. Trước kia nhưng lại chưa từng có loại cảm giác này, dù sao trước kia cũng ăn qua một lần, thế nhưng là ngay bây giờ phản ứng tương đối mãnh liệt. Không, bà tờ đầu ăn không đầy mỡ, không tin ngươi thử xem. Bên ngoài da giòn rất dày, phối hợp thịt nạc thịt mỡ nhai ngược lại rất thơm. Hồng Tú lại ăn một miệng lớn hưởng thụ hé mắt nói. Nhìn nàng nói tất cả mọi người chảy nước miếng, Thiên Tu Trạch liền kẹp cái chân bỏ vào Vân Lam trong chén sau đó nói, nếm thử nhìn xem trong chén vàng nóng tươi non còn bốc hơi nóng mùi thơm linh chân heo, xác thực rất có muốn ăn, thế nhưng là Vân Lam chính là cảm giác mình ăn không vô. Thế nào một bên Ngải Liên Cửu nhìn xem Vân Lam sắc mặt có chút kỳ quái, sau đó lo lắng hỏi. Không có gì. Chẳng lẽ là nàng ảo giác Vân Lam dùng đũa đâm một khối tương đối nhỏ thịt bỏ vào trong miệng, rất thơm, thế nhưng là Hồng Tú, Băng Lăng, Viên Viên, Thiên Tu Trạch, Ngải Liên Cửu không ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng đem khối thịt kia gian nan vạn phần nuốt xuống. Có khó ăn như vậy sao? Chương 3674, trong nháy mắt trống không, 3. Ta cảm giác mình hôm nay giống như không có gì muốn ăn. Vân Lam có chút nói xin lỗi. Bất quá trong lòng lại là nghi hoặc, bởi vì làm tu sĩ, căn bản liền sẽ không có cái gì ốm đau. Cái này chán ăn cũng là cực ít phát sinh, trừ phi là uống thuốc hoặc là bị thương. Thế nhưng là, nàng hiện tại thân thể trước đó chưa từng có khỏe mạnh, làm sao sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này nói thực, phía sau nhất tổng là có chút chìm. So như bây giờ thấy cái này heo mở ập tờ thịt thời điểm mới phát hiện mình muốn ăn thế mà cũng có ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đột nhiên, Vân Lam nghĩ tới điều gì đôi mắt hơi chấn động một chút. Chờ một chút hơn một tháng trước đó, tại Tuyết Chi Kính thôn trang cho nên, có thể hay không có thế không thể nào nên không có khả năng dễ dàng như vậy liền mang thai a, dù sao tu sĩ thực lực càng mạnh, lại càng không có khả năng hỏng lên a, làm sao đến nàng nơi này dễ dàng như vậy một lần không làm biện pháp thì có không, còn chưa xác định, bản thân cũng không cần suy nghĩ lung tung. Chỉ bất quá, hiển nhiên lúc này Vân Lam đã không có tâm tư lại dùng xuống dưới đồ ăn. Ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn chung quanh truyền tới năm đôi lo lắng ánh mắt liền cười cười nói, ta không sao, có thể là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc cho nên hôm nay có chút dã rời không thấy ngon miệng á, ngủ không ngon đám người càng thêm nghi ngờ. Vì làm tu sĩ coi như không nghỉ ngơi cũng sẽ không có sự tình á, tiểu Lam, có muốn hay không ta bồi người đi nghỉ ngơi một hồi, nàng lạnh lùng trên khuôn mặt cũng là khó được mang theo khẩn trương. Thế nhưng là, Vân Lam nhìn xem nàng lại cười cười nói, các ngươi ăn, chính ta về đi xem một chút là có thể. Thế là, tại mọi người lo lắng khuôn mặt bên trong, Vân Lam khăng khăng một người trở về. Vừa rời đi phạn đường liền muốn vận chuyển khởi linh lực về cư xá, nhưng là muốn nghĩ nếu là mình thật có. Như vậy, dạng này thuấn di xe có hay không có ảnh hưởng cho nên, Vân Lam vẫn là lựa chọn đi bộ về tới cư xá, tâm tình lúc này đã khắc chế không được kích động. Nếu là thật sự có mà nói, tuyệt đối là một chuyện vui a, mặc dù hắc ám thần sự tình không có giải quyết, nhưng là 10 tháng hoài thai, dòng dã 10 tháng đâu kỳ thật, còn có dài dằng dặc một đoạn thời gian. Không sai, lịch hiển tức lực lượng dung hợp còn có một bước cuối cùng, chỉ cần dung hợp, như vậy cùng hắc ám thần chiến đấu thì là nghiền ép tính. Cho nên, 10 tháng, hoàn toàn đủ. Còn chưa xác định, Vân Lam phát hiện mình tâm tình đã bay bổng lên. Vì sao trở lại cư xá mới xác định nàng sợ nàng cảm xúc chờ một lúc không cách nào khống chế tại trước công chúng dưới mất mặt. Tay mình chậm rãi rời khỏi trên cổ tay, kết quả này thực cùng mình dự đoán một dạng. Vân Lam đầu có trong nháy mắt trống không. Thực có Vân Lam lại lặp đi lặp lại kiểm tra vô số lần, kết quả vẫn như cũ. Thế nhưng là, sợ hãi mình là bởi vì ảo giác, ngay sau đó liền lại hỏi hướng Chiến Chiến nói, Chiến Chiến. Ta là có sao ách, Chiến Chiến bị bản thân ngớ ngẩn chủ nhân làm có chút ngộp bức, ngay sau đó phi thường nghiêm cẩn quét nhìn một lần Vân Lam thân thể, sau đó tiếng máy móc nghiêm túc nói, ân, chúc mừng chủ nhân, ngài đã trở thành một người mẹ. Thật Vân Lam hỏi nữa một lần. Thực, chủ nhân. Chiến Chiến đồng dạng thanh âm có chút hưng phấn, vì chủ nhân của mình cao hứng. Vân Lam nghe được kết quả cuối cùng, ngay sau đó khỏe miệng chậm rãi dương lên, cho nên nói, nàng có cùng tức cùng một chỗ hài tử phát ở lại một hồi nhi, Vân Lam đột nhiên móc ra truyền âm thạch đến, nàng tự nhủ, Chiến Chiến, ta muốn đem tin tức này nói cho tức sao. Chương 3675, đang nhớ ngươi, 4. Vân Lam có chút xoắn xuýt, có chút không thể phỏng đoán, cho nên mới sẽ loại thời điểm này muốn hỏi một chút Chiến Chiến. Ai biết nghe được Vân Lam lời nói, Chiến Chiến chần chờ thanh âm vang lên nói, chủ nhân. Chiến Chiến cảm thấy tạm thời không muốn tương đối tốt. Không cần nghe giải thích, Vân Lam kỳ thật móc ra truyền âm thạch cũng là có một chút do dự. Suy nghĩ một chút cùng tức chia sẻ cái này vui sướng tin tức. Thứ hai thì không muốn hiện tại ngay tại lúc này nói cho hắn biết, dù sao đã thất trọng thiên kính, các nàng chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Bất quá, bây giờ đang ở loại này thời kỳ mấu chốt, nàng không muốn gia tăng hắn áp lực tới bảo vệ nàng. Hiện tại nàng đã đủ cường đại. Nếu là cho hắn biết, bản thân mang thai, chỉ sợ lại là một trận chiến tranh loạn lạc ga. Quả nhiên Chiến Chiến cũng là rất lạc quan nói, Chiến Chiến cho rằng không nói trước nguyên nhân có ba điểm. Đệ nhất, chủ nhân bảo bảo mới một tháng, nhân loại thai nghén kỳ 3 tháng trước là trọng yếu nhất phân đoạn, chủ nhân hy vọng chuyện này chỉ có tự mình biết, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Đệ nhị, nhân loại đang chuyên tâm làm một việc thời điểm, tinh lực là có hạn, cửu trọng thiên thế cục hiện tại vô cùng gấp gáp, lúc này đem chủ nhân mang thai sự tình nói cho tước đại nhân, nhất định sẽ làm cho hắn phân tâm. Thứ ba, hiện tại tại chủ nhân còn tại thất trọng thiên, chờ đến cửu trọng thiên thời điểm nhìn thấy thế cục rồi quyết định như thế nào tìm cơ hội nói, khi đó thai nhi cu nở dê ổn định, sẽ tốt hơn. Chiến Chiến nói, kỳ thật cũng là Vân Lam xoan suýt. Mặc dù đều nói hải tử đến cờ ân nở cha mẹ cùng một chỗ chia sẻ cái này vui sướng, thế nhưng là, tại loại nguy hiểm này thời khắc, có chút tin tức chỉ hoãn một hồi cu nở dê không có quan hệ. Chủ yếu là 3 tháng trước, Vân Lam cu nở dê lo lắng xảy ra bất chắc. Không phải là không tin tưởng tước, mà là không tin bây giờ dạng này thế cục. Dù sao, các nàng đã bị Hắc Ám Thần Điện truy sát qua một lần. Ân, đến Cửu Trọng Thiên lại nói. Vân Lam thở dài một cái ngay sau đó liền cúi đầu nhìn một chút truyền tay thanh âm thạch có chút niệm niệm không ngừng nói, đột nhiên rất nhớ hắn, ai bất quá, Vân Lam cu nở dê không định lúc này làm đoàn chính mình, suy nghĩ một chút bản thân thật lâu không có liên hệ hắn. Ngay sau đó liền dùng linh lực mở ra truyền âm thạch. Tức Vân Lam nghĩ đến bản thân sắp lén gạt đi lớn như thế tin tức, kỳ thật trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Bất quá suy nghĩ một chút, loại tin tức này nếu là phương diện nói cho hắn biết, nhìn thấy hắn vẻ mặt gì chẳng phải là tốt hơn thế là cũng có động lực ẩn giấu đi. Lam Nhi quả nhiên, truyền âm thạch đầu kia truyền đến lịch điện tức tối mịt từ tính thanh âm, giống như êm thai nhất tình nhân nói nhỏ, để cho người ta lô thai đều xúc giòn. Vân Lam nuốt nuốt khẩu khí, bởi vì có chút chột dạ, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi đang làm gì đầu kia cựu trọng thiên, trong tay nắm truyền âm thạch lịch tiền tước, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan tràn đầy xâm lược tính, một đôi mắt thâm thúy dưới mi dài vạch tới băng lánh chứa đầy say lòng người ôn nhu. Tuyệt thế vô song hình dáng như đao gọt giống như hoàn mỹ, môi mỏng khẽ dương lên, mê hoặc hồn phách người. Hắn sớm liền đang chờ nhà mình tức phụ truyền âm thạch, bởi vì sợ chẳng biết lúc nào quấy rầy đến nàng. Cho nên hai người ước định, nếu là Vân Lam có thời gian tùy thời đều có thể liên hệ hắn. Đương nhiên, tại nhà mình tức phụ nơi này, hắn tùy thời đều rảnh. Nhưng lại Vân Lam bởi vì không tiện cho nên truyền âm thạch đều đặt ở trong không gian, mà lịch tiện tức trừ phi là muốn đi ra ngoài ứng đối những cái kia Hắc Ám Thần Điện thời điểm mới ngẫu nhiên đem truyền âm thạch bỏ vào không gian, bình thường đều hận không thể chụp trên thắt lưng quần. Nghe được Vân Lam hỏi ngươi đang làm gì khàn khàn gợi cảm thanh âm từ màu hồng nhạt trong môi phun ra, mang theo giống như cô ý dụ dỗ nói, đang nhớ ngươi. Chương 3676, Lưu Niên Đồ Con Lợn, Nam. Vân Lam kìm lòng không được đỏ mặt, nam nhân này. Đúng rồi, Lưu Niên Minh Nguyệt cùng hỉ giao thế nào đột nhiên, Vân Lam có chút tốt nói. Bất mãn nhà mình tức phụ chú ý điểm lại bay đến những người khác thân, lịch hiển tức liền đột nhiên nói. Lam Nhi lúc nào tới vi phu thủ hoạt quả thủ thật là khó chịu Vân Lam, đi 3 tháng trước nhưng là muốn cấm chỉ cái kia, đột nhiên có chút may mắn bản thân không có hiện tại nói cho nam nhân này. Bản thân hảo hảo ở tại phía dưới an toàn vượt qua tiền kỳ này, dạng này thế cục cũng không tiện để cho hắn vì nàng phân tâm. Ân, cho nên Vân Lam liền không để ý tới hắn tiếp tục hỏi, hiện tại Lưu Niên Minh Nguyệt tìm tơ y hỉ giao sao lịch điện tức mặc dù không thích nhà mình tức phụ luôn luôn chú ý nam nhân khác sự tình, thế nhưng là giống như chuyện này cũng là hắn trước nói cho Vân Lam. Thế là liền thỏa mãn nàng hảo tâm nói, lâu như vậy còn chưa phát hiện mờ ám mà nói, không gọi Lưu Niên Minh Nguyệt, gọi Lưu Niên Đổ Con Lợn tính. Khu khu Lưu Niên Đổ Con Lợn Vân Lam không nhìn nở được cờ cửa y ngay sau đó mới phản ứng được nói. Hắn đoán được là ngươi từ cản trở lịch điện tức thanh âm có chút dương. Vân Lam từ người nào đó ngữ khí làm nghe được một loại nào đó nguy hiểm ý vị. Lời này xác thực giống như có từng điểm không dễ nghe, chủ yếu bởi vì từ trong miệng nàng nói ra miệng có chút kích thích nam nhân này, ai làm cho đối phương chỉ nghe nàng khen hắn lời nói đâu lịch điện tức hẹp hòi cực kỳ, nhà mình tức phụ lại vì nam nhân khác nói hắn như vậy ô ô ô, tốt ủy khuất. A a a a dĩ nhiên không phải. là Khích Bác Ly gián. Vân Lam lập tức ốn nắn giải thích nói. Lịch Thiện Tước, Khích Bác Ly gián cái này có thế tốt hơn bằng không thì bổng đả huyền lương. Lịch Thiện Tước nghĩ trực tiếp thổ huyết, sớm biết nhà mình tức phụ có thể như vậy hình dung bản thân, hắn không trêu cợt Lưu Niên Minh Nguyệt. Tốt rồi, hắn quyết định chờ một lúc Lưu Niên Minh Nguyệt đến thời điểm trực tiếp nói cho hắn biết hỉ giao vị trí. Lại cùng Lịch Thiện Tước dính nhau trong chốc lát mới lưu luyến không rời cúp máy, Vân Lam vẫn là không có nói cho Lịch Thiện Tước nàng mang thai sự tình. Bất quá nghe phía sau nói Lưu Niên Minh Nguyệt đã không sai biệt lắm biết rõ một chút mờ ám, rốt cuộc là cái gì mờ ám đâu. Lúc này cửu trọng thiên ầm Lịch Thiện Tước cung điện đại môn bị một trận khí lưu đá văng, ngay sau đó áo trắng tiên khí nam nhân một thân âm trầm sát khí dậm chân đi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn thủ vị chi Lịch Thiện Tước, ngay sau đó tinh xảo xuất trần ngũ quan lộ ra lạnh như băng nói, khó trách ngươi như thế hảo phóng nói muốn mượn binh cho ta, nguyên lai là biết rõ nàng ở nơi đó cố ý trêu cả ta. Lưu Niên Minh Nguyệt tức giận phi thường, có thể không tức giận sao? Hắn tìm dòng dã một tháng, đều không có tìm được hỉ giao thân ảnh, cuối cùng mới phát giác được không đúng. Dù sao Lịch Thiện Tước tên này không có khả năng ngay từ đầu bình tĩnh như thế, hỉ giao đồng dạng xem như thần, thực lực không yếu, dạng này trực tiếp ra khỏi thành chẳng lẽ không gặp nguy hiểm sẽ không nhận hắc ám thần đầu kia công kích hoặc là thành làm con tin? Khả năng Lịch Thiện Tước quá bình tĩnh, thế mà không có giống như kiểu trước đây trêu đùa hắn cho hắn như vậy nhiều tinh binh đồng thời. Hắn rõ ràng đối với nhàn điện chuyện phát sinh đều biết lại làm sao có thể không phái người đi theo hỉ. Giao hắn thực sự là nhất thời hồ đồ, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì, ngươi trách ta không nên cho ngươi mượn binh trong khoảng thời gian này thập điện điều tra cho phép đều cho ngươi. Ngươi còn cùng ta tại cưỡng cái gì khí? Lịch Thiện Tước có chút khiêu mi, làm bộ không hiểu. Lưu Niên Minh Nguyệt khó được một lần phá công, có chút nghiến răng nghiến lợi, một tháng này hắn không có ngừng, thập điện đã lặp đi lặp lại bị hắn tra tìm, cuối cùng đều không có kết quả. Thế nhưng là mặt phát nam nhân này vẫn còn giả bộ ngốc. Chương 3677, tốt bạn gây chính là muốn lẫn nhau hố. 6. Ngươi nhìn tới là không chuẩn bị nói cho ta biết. Lưu Niên Minh Nguyệt lạnh lạnh thanh âm vang lên, có thể nói đã cực kỳ khắc chế. Nếu như không phải xem ở Lịch Thiện Tước mượn nhiều như vậy tinh binh cho hắn, hắn chỗ nào còn có thể nhận truy tức phụ đuổi tới chân trời góc biển, cuối cùng còn kém cách xa một bước thời điểm lại bị Lịch Thiện Tước tên này hố. Nhận biết Lưu Niên Minh Nguyệt thời gian có thể nói là vô cùng lâu, Lịch Thiện Tước còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế phá công biểu lộ. Xem ra là thực phi thường cấp bách. Muốn nhà mình tức phụ nói bản thân từ cản trở, Khích Bác Ly gián, đồng đả huyên ương tử, hắn cảm thấy mình vẫn còn cần hảo tâm một lần bảo hộ chính mình hình tượng. Ngay sau đó liền nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt nói, ngươi là nói hỉ nhi vị trí sao Úc, vừa nói như vậy ta còn thực sự nghĩ tới. Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt ba động một chút, ngay sau đó trầm mặc chờ đợi Lịch Thiện Tước câu tiếp theo. Ai nha, giống như có chút không nhớ nổi. Ai biết Lịch Thiện Tước gõ gõ đầu mình, phảng phất thật đúng là nghĩ không ra đồng dạng. Nghe nói như thế, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt sắc mặt đã đen như heo lá gan, Lịch Thiện Tước không cần hoài nghi cũng biết. Một giây sau ầm Lịch Thiện Tước trước mặt bàn đọc sách chân vỡ vụn, toàn bộ bàn đọc sách nghiêng, mặt văn kiện cùng mài toàn bộ ào ào ngã xuống. Nhưng mà Lịch Thiện Tước lại là vẫn như cũ hề hoài tựa ở cái ghế, hẹp dài con mắt khóa chặt phía trước Lưu Niên Minh Nguyệt xẹt qua một tia nghiền ngẫm, cuối cùng mới thờ ơ mở miệng nói, a giống như nhớ, lần có cái thuộc hạ nói cho ta biết tại Mặc Hương trấn nơi nào thấy qua tựa như hỉ giao người. Ai bất quá mới vừa rồi bị ngươi giật mình. Rốt cuộc là cái nào đường phố cái nào ngõ nhỏ không rõ ràng. Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con mắt cũng là nhìn xem Lịch Thiện Tước, nghe được hắn mở miệng cũng biết hắn sẽ không rồi trực tiếp nói cho hắn biết. Bất quá có một cái xác định địa phương, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là nàng an nguy thôi. Quả nhiên, nàng tại nhàn trong thành. Cáo từ Lưu Niên Minh Nguyệt môi mỏng phun ra hai chữ, ngay sau đó liền hất lên tay áo. Thân ảnh thon dài liền bước ra phá toái đại môn. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, Lịch Thiện Tước nghiền ngẫm khuôn mặt cũng là hiện hiện mấy phần ý vị thâm trường vị đạo, tiếp đó, là muốn xem chính ngươi. Nhàn thành rất rất lớn, bên trong có lục trấn làng xã chung quanh, mà Mặc Hương trấn có thể nói là trong sáu trấn nhỏ nhất một cái. Nơi này lục soát không biết bao nhiêu lần, không nghĩ tới, nữ nhân này lại ở chỗ này mặc dù Lịch Thiện Tước chưa nói cho hắn biết. Nàng cụ thể tại Mặc Hương trấn chỗ nào có thế là như thế này có lại phạm vi nhỏ toàn bộ cửu trọng thiên tốt quá nhiều. Huống hồ, cửu trọng thiên đều tới, một cái thôn trấn, nếu như cũng không tìm tới nàng. Hắn thật là một cái đồ bỏ đi. Cho nên dù cho Lịch Tiễn Tức chưa nói cho hắn biết cuối cùng, hắn QNZ quyết định bản thân tự tay đem nàng tìm trở về. Ngàn tinh binh tại Lưu Niên Minh Nguyệt dưới sự hướng dẫn, giống như gót sắt đồng dạng hướng về Mực Hương Trấn xuất phát. Mà lúc này một bên khác Hàn Nhàn cũng là chiếm được tin tức, bên cạnh thân cận liền nhìn xem hắn nói, Lưu Niên công tử đã dẫn đầu tất cả tinh binh chạy tới Mực Hương Trấn. Đại nhân, chúng ta muốn hay không QNZ cùng nghe nói như thế. Hàn Nhàn đột nhiên hơi nheo mắt khuôn mặt phức tạp nói, ngươi nói, Nguyệt Giao Nguyệt, có hay không cái khác hàm nghĩa A Nguyệt Giao tiểu điện hạ sao tiểu nhân không biết. Thân tín không biết Hàn Nhàn điện hạ vì sao lại đột nhiên hỏi cái này chỉ bất quá. Một tháng qua, Lưu Niên công tử tìm kiếm Hỉ Giao thần điên cuồng, hắn lại là mười phần nhìn ở trong mắt. Cho nên đại nhân đến đấy là đang suy nghĩ cái gì trước không cần cùng, chờ người tìm được về sau, tự nhiên đã biết. Hàn Nhàn nói ra, ngay sau đó liền tâm tình phức tạp cất bước rời đi. Hỉ Nhi, ngươi rốt cuộc là bởi vì ta rời đi vẫn là bởi vì Lưu Niên Minh Nguyệt đến, mới rời khỏi. Chương 3678, Mạc Hương Trấn, 7. Dạng này cuộc sống tạm bỡ rất hạnh phúc, Hỉ Giao chưa từng có nghĩ tới mình cũng có thể như vậy giống bình dân dân chúng đồng dạng sinh hoạt lúc này nàng cách gan mặc một mạc, một chút cu nở dê không thấy được. Không gian pháp khí bên trong còn có quỷ lao cho nàng những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, đơn giản lớn thuật dịch dung vẫn biết. Trong khoảng thời gian này điều tra có thể nói làm cho cả Nhàn Thành đều người người cảm thấy bất an, không biết còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì kỳ thật cu nở dê nàng không thấy mà thôi. Hỉ Giao không biết Hàn Nhàn làm sao cố chấp như thế thậm chí ngay cả thần điện tinh binh đều phải tới. Một tháng, nên từ bỏ A nàng như bây giờ sinh hoạt rất tốt, quả thực nói an nhàn cực kỳ. Hàn Nhàn, thật xin lỗi, mặc dù ly khai lúc nàng không đúng, thế nhưng là nếu lưu lại nàng là sẽ vĩnh viễn chịu đủ bản thân nội tâm khiển trách hơn nữa còn để cho hắn cu nở dê thụ nàng liên lụy. Nàng thực không nguyện ý dạng này. Nguyệt Giao để cho phi tình mang theo, lúc này ở trong sân đi ngủ. Lúc này Hỉ Giao ra đi mua một ít đồ vật thuận tiện dạo chơi, bởi vì lúc trước cũng là phi tình ra ngoài mua đồ, nàng là đợi ở trong sân mang theo Nguyệt Giao bởi vì bên ngoài tra gấp. Bây giờ một tháng, những cái kia điều tra binh tướng đều đã rút lui, cho nên Hỉ Giao mới dám ra đây. Mặc dù lúc này nàng vẽ lấy phụ nữ trung niên trang dung, đầu còn mang theo một cái sa đồng. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn không có đem Nguyệt Giao ôm ra. Đơn giản là đoạn thời gian trước tay ôm em bé phụ nhân đều nhận được kiểm tra. Để cho phi tình mang theo cũng so với yên tâm, cho nên lúc này đi ra chỉ có Hỉ Giao một người. Mực Hương Trấn mặc dù nhỏ, thế nhưng là đồ bên trong nhưng lại không thiếu gì cả, phi thường tình xảo phẩm loại lại nhiều bán đồ chơi làm bằng đường đột nhiên, một cái quầy hàng đang vẽ lấy đồ chơi làm bằng đường, mặt nhân vật cùng cái khác động vật hoặc hoa cỏ loại hình hình thái sinh động như thật. Hỉ Giao cười đi tới, ngay sau đó liền hỏi, cho ta họa một cái A đồ chơi làm bằng đường mặc dù ngọn, có thế là bởi vì hơi mỏng, cho nên cũng không ngắn người. Cô nương, ngươi muốn vẽ cái gì kiểu dáng đột nhiên? Tranh kia đồ chơi làm bằng đường phụ nhân nói. Bởi vì mặc dù thấy không rõ Hỉ Giao mặt, nhưng là nàng thanh âm lại là cái cô nương âm sắc, cho nên tự nhiên kêu là cô nương. Ân, tùy tiện được rồi. Hỉ Giao cười nói. Ngay sau đó rất nhanh, phụ nhân khéo tay họa một cái nhân duyên kết cho Hỉ Giao nói, cái này nhân duyên kết được hoan nghênh nhất, hơn nữa tuổi còn trẻ đều thích mua. Nhân duyên kết Hỉ Giao nhìn xem nhân duyên này kết có chút ngẩn người. Mình đời này, không bao giờ còn có khả năng có cái gì nhân duyên kết rồi ai nhưng mà, tại Hỉ Giao ngơ ngác tiếp nhận cái kia hội họa thành nhân duyên kết đồ chơi làm bằng đường sau. Đột nhiên giá đầu chấn một trận độc giác thú buôn ba mà đến, thần điện tinh binh toàn bộ ăn mặc áo giáp màu bạc, dưới trướng độc giác thú cùng ngựa không sai biệt lắm, chỉ bất quá đầu lại là có khinh sừng. Hỉ Giao xuyên thấu qua mạng che mặt, ngay sau đó liền nhìn lại, mạng che mặt bên ngoài, dẫn đầu cái kia một thất độc giác thú chi. Một cái áo trắng nam nhân tuyệt sắc kinh hãi hoa dáng người, cả người tiên khí xuất trần, phảng phất thần đích dáng lâm. Hoàn mỹ đến để cho người ta ngạt thở khuôn mặt, phiêu miểu không chân thực. Minh Nguyệt công tử Hỉ Giao nhịn không được kinh ngạc, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng quay đầu sang chỗ khác không, không được, xem như Minh Nguyệt công tử, cũng không thể bị phát hiện. Bằng không thì, một tháng này ẩn tàng đều uổng phí một tháng này, nàng qua cực kỳ nhàn nhã khoái hoạt. Không nghĩ trở về nữa nhàn điện. Nhưng mà, Lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt tại cửa trấn ngẩng đầu ra hiệu đám người dừng lại, ngay sau đó đạm mạc thanh âm nhân tiện nói, trong trấn có lao giả tiểu hài, chậm một chút chạy. Chương 3679, đồ chơi làm bằng đường vị đạo như thế nào? 8. Lưu Niên Minh Nguyệt một đôi hẹp dài con mắt nhìn lên trước mặt mực hương trấn, trong trấn người bởi vì bọn hắn đến phảng phất có chút kinh hãi. Bất quá lại thấy là thần điện binh tướng về sau lại thở ra một cái. Mặc dù người người cảm thấy bất an, lại biết những cái này binh tướng sẽ không tổn thương bọn họ những cái này người vô tội. Dù sao thần đế tại vị, vẫn còn chưa qua tàn bạo bất nhân cử động. Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi ngước mắt, toàn bộ đường phố dân chúng nhìn một cái không sót gì, đại đa số cũng là người bán hàng rong, còn có một số lập tức nhượng bộ bách tính, cùng một vị mang theo mũ rộng vành sa đồng nữ tử, đang nhìn cửa trấn phương hướng bất quá một chút lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt. Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt tĩnh mịch, ngay sau đó liền cưỡi ngựa chậm rãi hướng phía trước tiến lên, ven đường người đi đường toàn bộ cung kính nhìn về phía kính sợ ánh mắt. Lưu Niên Minh Nguyệt một thân thanh lãnh tiên nhân khí chất mang theo cấm dục hệ tuấn mỹ, da thịt trắng loáng phảng phất trong suốt cảm nhận, mái tóc đen nhánh khoác vùng, cưới bạch sắc độc giác thú, quả thực là không ăn nhân gian khói lửa chỉ tồn tại tại mơ màng làm nhân vật. Hỉ Giao đứng tại chỗ không hề động, bởi vì sợ bản thân quá đường đột. Cho nên, chỉ là từ tay cầm đồ chơi làm bằng đường ngay sau đó bỏ tiền cho đi phụ nhân, dù cho đã tâm loạn như ma, phanh phanh phanh ngảy. Nhưng là muốn nghĩ Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ gặp mình một lần, nên không nhận ra nàng. Tiếng móng thú càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến móng thú tiếng phảng phất không có đình chỉ dấu hiệu, Hỉ Giao mới thở dài một hơi. Đáng tiếc tiếng móng thú mặc dù không có đình chỉ dấu hiệu, nhưng lại trực tiếp mà đường đột đứng tại trước mặt nàng. Cái kia chi trước thoạt nhìn không có đình chỉ dấu hiệu cũng giống như là nàng ảo giác đồng dạng Hỉ Giao dọa tay đồ chơi làm bằng đường đều muốn rơi, may mắn cuối cùng ổn định. Làm bộ không có để ý đồ chơi làm bằng đường vị đạo như thế nào đột nhiên, nam nhân thanh nhã thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên, Hỉ Giao trong lòng hung ác chấn động. Đồ chơi làm bằng đường vị đạo như thế nào hắn, là đang hỏi nàng Hỉ Giao chậm rãi quay người sau đó ngẩng đầu, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không quay đầu nhìn nàng. Rốt cuộc là lộ ra hoàn mỹ bên mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng phía trước, nếu không phải hắn hiện tại đứng tại trước mặt hắn, nếu không phải hắn mà nói mục tiêu tính quá mạnh. Hỉ Giao còn tưởng rằng hắn là đang lầm bầm lầu bầu đại đại nhân, ngài ngài là muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao? Hỉ Giao may mắn lúc này bản thân mang mạng che mặt, bằng không thì sợ rằng sẽ bị đối phương phát hiện bản thân trong nháy mắt kia không cách nào không chế kinh hãi biểu lộ. Xác thực, Hỉ Giao lúc này khuôn mặt có chút mơ hồ trắng bệnh, tay nắm lấy đồ chơi làm bằng đường đều có chút cứng ngắc. Cái này không ra khỏi cửa đụng phải thần đế binh tướng còn có Minh Nguyệt công tử, cái này tuyệt đối không phải nhân duyên kết. Mà là suối quẻ kiếp tha Hỉ Giao khóc không ra nước mắt mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt nghe thanh âm nữ tử, bởi vì Hỉ Giao cố ý thấp giọng cho nên có vẻ hơi thô đột. Lưu Niên Minh Nguyệt bé không thể nghe ngưng ngưng lông mày, ngay sau đó liền đổi qua tấm kia phong hoa vô song khuôn mặt, hẹp dài con mắt là để cho Hỉ Giao thấy không rõ cảm xúc, lúc này tĩnh mịch đôi mắt khóa chặt nàng nói, vì sao mang mạng che mặt, vì sao mang mạng che mặt, bởi vì phòng các ngươi a ngã may mắn lúc này Hỉ Giao đã dịch dung, xem như để lộ mạng che mặt cũng không sợ bị nhận ra. Chỉ bất quá, lúc này để cho nàng nghi hoặc là, cái này Minh Nguyệt công tử lại là bởi vì cái gì mà đứng tại trước mặt nàng, bởi vì là nàng mang mạng che mặt thế nhưng là mạng che mặt tại Mạc Hương trấn rất bình thường a đường cái cũng không chỉ nàng một người trang phục như vậy. Huống chi? Chính là bởi vì dạng này dễ thấy, nàng khăng khăng dạng này, mới không biết tránh thoát bao nhiêu binh tướng truy tra. Tương đương với hai tầng mặt nạ. Chương 3680, bắt lại ngươi, 1. Bẩm đại nhân, bởi vì Mạc Hương trấn tới gần xa hoang bình nguyên, hàng năm gió cát, cho nên mang mạng che mặt là vì bảo hộ làng ra. Mặc dù có thể dùng linh lực, thế nhưng là có mạng che mặt lời nói không cần uổng công vô ích. Cũng không phải là tất cả tu sĩ thực lực đều cao. Xem như cửu trọng thiên cũng sẽ có một chút yếu kém nguyên thủy cư dân. Cho nên mang mạng che mặt chẳng những tiết kiệm linh lực, còn phi thường thuận tiện, là Mạc Hương trấn một loại đặc sắc tồn tại. Hiện tại Hỉ Giao đã áp chế thực lực mình, mặc dù mình thực lực đã sắp xếp không mạnh nhất nữ thần, thế nhưng là nếu không phải đụng phải mạnh phi thường, những cái kia bình thường tu sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được Hỉ Giao trả lời, xem như ngựa Lưu Niên Minh Nguyệt nhưng chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái sau đó nói, thì ra là thế. Cuối cùng vợ ơ y ma không có cần Hỉ Giao để lộ mạng che mặt, mà là trực tiếp cưỡi ngựa rời đi. Xem ra, hẳn là không có nhận ra. Hỉ Giao vụng trộm thở dài một hơi, nhìn tới cái này Minh Nguyệt công tử QNZ chỉ gặp mình một lần, nhớ không rõ bình thường. Huống chi bản thân vừa rồi biểu hiện quy củ hẳn là cũng không có gì lỗ thủng. Cho nên nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt rời đi bóng lưng, Hỉ Giao cũng là một cái lắc mình hướng đường phố một đầu ngõ nhỏ chui vào. Kỳ thật để cho tiện cùng an toàn, Hỉ Giao viện tử khoảng cách cái này đầu chấn rất gần, không đơn thuần là đầu chấn đồ vật, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay cũng càng có thế nhanh nhanh rời đi. Mà nàng nhưng lại không biết, tại nàng biến mất lập tức, mặt khác đầu kia cưới độc giác thú nam nhân đã ngừng bước, tại sau lưng một đám binh tướng ánh mắt nghi ngờ làm. Lưu Niên Minh Nguyệt đạm mạc thanh âm vang lên nói, đi vừa rồi địa phương. Ngay sau đó, thon dài trắng non tay xoay một cái độc giác thú thú yên sau đó giống như một đạo phù vân lao nhanh như sương đi, hậu phương đám người mặc dù nghi hoặc, lại đồng dạng là đi theo. Trong khoảng thời gian này biết rồi, bọn họ cũng biết vị này Minh Nguyệt công tử cùng thần đế không đơn giản quan hệ, cùng phảng phất hoàn toàn không thua thần đế năng lực cùng thủ đoạn. Mặc dù nói là một tháng thời gian, nhưng là bọn họ bài trừ đồ vật cũng là chỉ hướng Nhàn Thành bên trong cùng Mạc Hương Chấn cái phương hướng Na Y. Quả nhiên, nữ tử đã không thấy Lưu Niên Minh Nguyệt phảng phất một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một lần nữa cưới độc giác thú đến cái kia bán đồ chơi làm bằng đường phụ nhân chỗ ơ y thanh âm mặc dù thanh lánh lại hòa hoãn một lần nói, vừa rồi nữ tử, ngươi biết chỗ nào bởi vì thần điện binh tướng, cho nên lão phụ nhân cũng không sợ, ngay. Sau đó liền dùng ngón tay chỉ một phương hướng. Trực tiếp bán đứng Hỉ Giao. Hỉ Giao theo ngõ nhỏ phương hướng chuyển hai cái cong, nhìn phía sau cũng không có người cùng đến sau đó liền nhẹ nhàng thở ra. Một tòa không đang chú ý viện từ chỗ, bên ngoài vây quanh một chỗ tường vây, Hỉ Giao nhìn chung quanh một chút liền cả người trực tiếp nhảy vào. Nhưng lại không biết, tại chính mình mới, một đường thon dài giống như hư ảnh đồng dạng tại mái hiên du hành nam nhân nhất thời dừng người lại. Hắn chắp tay sau lưng, 3000 sợi tóc phi dương, môi mỏng lại như phồn hoa đua nở, khai xuất sáng chói tam sinh hoa. Hẹp dài con mắt là trải qua một tháng âm u sau ngày nắng, bên trong quang mang vạn trượng, giống như một người săn đuổi rốt cục ở bản thân ngưỡng mộ trong lòng con mồi. Nữ nhân, còn muốn hướng chỗ nào trốn đâu? Hỉ Giao một tiếng vào viện về sau liền trực tiếp gõ cửa phòng một cái, có tiết tấu thanh âm là cùng phi tình ám hiệu. Thần, ngài rốt cục đã trở về. Phi tình mừng rỡ mở cửa. Quả nhiên thấy ngoài cửa Hỉ Giao, chỉ bất quá Hỉ Giao lại là cảnh giác nhìn chung quanh, có phát hiện không nhóm người sau lập tức tránh vào phòng ngay sau đó đóng cửa. Chương 3681, lại gặp mặt, 2. Thần, ngài đây là? Phi tình nhìn xem Hỉ Giao thần sắc phảng phất có chút không đúng, ngay sau đó liền nhịn không được hỏi, thần, ngài đây là suỵt tiểu điện hạ đâu? Hỉ Giao đột nhiên hỏi. Tiểu điện hạ nằm ngủ còn chưa tỉnh, thần ngài ra ngoài mới nửa khắc đã trở về. Là xảy ra chuyện gì sao? Phi tình lo lắng. Mà Hỉ Giao cũng là ngưng ngưng lông mày, ngay sau đó liền tháo xuống bản thân sa đồng, lộ ra một tấm đã dịch dung phụ nhân khuôn mặt đến nói, vừa rồi ra ngoài cửa thành thấy được một đại đội thần điện binh tướng, binh lực không giống trước kia đơn giản như vậy, chỉ sợ chờ một lúc toàn bộ trấn môn sẽ phong tỏa. Chúng ta bây giờ rời đi còn kịp? Phi tình nghe xong cũng là kinh khủng trừng to mắt. Cái gì không thể nào? Chẳng lẽ là Hàn Nhàn đại đại nhân đến rồi? Nghe nói như thế, ai biết Hỉ Giao lại là lắc đầu nói, không, không phải. Nghĩ đến Lưu Niên Minh Nguyệt thân ảnh, tấm kia hoàn mỹ tinh xảo dung nhan, ánh mắt nhìn xem nàng phảng phất tú đàm có thế bắn thẳng đến nàng đáy lòng, vạch trần nàng tất cả ngụy trang. Không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi cùng trột dạ, đó là nghe được không phải Hàn Nhàn đến rồi. Phi tình thở dài một hơi. Lần chúng ta thấy cái kia Vi Minh Nguyệt công tử, là hắn đến rồi. Hỉ Giao vừa nói một bên hướng về giường hẹp chi ngủ thơm ngon Nguyệt Giao Nhi đi. Minh Nguyệt công tử phi tình kinh ngạc, chẳng lẽ là Hàn Nhàn đại nhân để cho hắn đến? Hỉ Giao lắc đầu biểu thị không rõ ràng, vì sao tới bắt nàng không phải Hàn Nhàn, mà là cái kia chỉ gặp một lần Minh Nguyệt công tử? Chúng ta mau mau rời đi à, ta sợ, chờ một lúc sẽ không có cơ hội. Hỉ Giao thở dài, đưa tay vướt ve tiểu Nguyệt Giao Nhi mềm mại sợi tóc. Tốt nô tỉ cái này đi chuẩn. Nhưng mà, phi tình còn chưa có nói xong, đột nhiên các nàng bên ngoài viện một trận móng thu tiếng truyền đến, ngay sau đó càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời kèm theo một tiếng binh tướng thanh âm, đem nơi này vây quanh. Ngay sau đó, độc giác thu thanh âm càng ngày càng rõ ràng, cảm giác các nàng cả viện bên ngoài đều đã toàn bộ là binh tướng cảm giác, nhân số không ít. Thần phi tình mở to hai mắt nhìn, Mà Hỉ Giao cũng là bá đứng lên đến sau đó nói, ngươi đợi ở bên trong đừng nhúc nhích, nhìn xem tiểu điện hạ, ta đi ra xem một chút. Phi Tình không có dịch dung, mà Nguyệt Giao Nhi lại không dịch dung được, cho nên hai người tuyệt đối không thể ra ngoài. Thần Phi Tình lo lắng không thôi. Không có việc gì, ta dịch dung, sẽ không bị người nhận ra. Hỉ Giao nói ra về sau, liền đi về phía chỗ cửa lớn. Quay đầu nhìn Phi Tình chạy tới bên trong sẽ không bại lộ về sau, liền bá trực tiếp mở cửa, lập tức vẽ thành một cái nhu nhược phụ nhân bộ dáng. Khi thấy cưới độc giác thú rơi vào nàng cửa sân bên ngoài tiên khí xuất trần nam nhân lúc, trong lòng kinh đào hải lãng, bất quá biểu lộ lại là giả bộ làm giật nảy mình. Hắn làm sao biết bản thân ở chỗ này như thế nào lại, dẫn người bao vây bản thân viện tử đại đại nhân ngài các ngài đây đây là Hỉ Giao một bộ phụ nhân nhu nhược cùng câu nệ đi tới, ngẩng đầu đối với bên ngoài viện cao lớn độc giác thú chi nam nhân, cặp kia tối tăm thâm thúy con mắt không có chút rung động nào, để cho người ta nhìn không ra tâm tình gì. Lưu Niên Minh Nguyệt ở trên cao nhìn xuống con mắt khóa chặt Hỉ Giao, hẹp dài con mắt tỉnh táo như tên, phảng phất chỉ là tùy ý xuất hiện ở đây, căn bản không có mục tiêu. Nhìn lên trước mặt phụ nhân, thanh âm thanh lanh vang lên nói, chúng ta lại gặp mặt chúng ta lại gặp mặt Hỉ Giao đôi mắt xẹt qua một vẻ khiếp sợ, làm sao có thể hắn làm sao biết bản thân dưới khăn che mặt, là như thế nào khuôn mặt. Chương 3682, ta có ho lao, bà. Dù sao Lưu Niên Minh Nguyệt lúc ấy cũng không có để cho nàng lấy xuống mạng che mặt, thế nhưng là bây giờ lại liếc mắt nhận ra nàng là vừa rồi mua đồ chơi làm bằng đường vị kia. Vì sao tại Hỉ Giao ngẩn người thời điểm, đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm phảng phất thanh tỉnh tề giống như chấn tỉnh nàng nói, tất nhiên là người quen, vì sao không mở cửa để cho ta đi vào ngồi một chút. Âm thanh nam nhân cực làm êm hay, phảng phất thanh trúc xứng du cầm, mang theo thanh minh thần đài hưởng thụ. Chỉ bất quá nội dung của nó lại là để cho Hỉ Giao nhịn không được mặt đen. Người quen ai cùng ngươi là người quen đã gặp mặt hai lần nói qua hai câu no y là người quen phi thế nhưng là, Hỉ Giao khuôn mặt lại là thụ sủng nhược kinh bộ dáng nói, ai nha, nhìn ta cái này lớn tuổi, vậy mà như thế lô mãng. Hỉ Giao lập tức trước mở cửa, tường vây rất tờ hờ ấp tờ, cho nên mới có thế tử viện tử nhìn thấy bên ngoài binh tướng. Mở cửa lập tức, Hỉ Giao đôi mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch, nhưng là tại cửa hoàn toàn mở sau lại khôi phục chấn định. Nàng ngẩng đầu cung kính nhìn xem bên ngoài Lưu Niên Minh Nguyệt sau đó cười nói, đại nhân, tiểu xá lạnh giản, sợ là ủy khuất đại nhân. Thế nhưng là ai biết Lưu Niên Minh Nguyệt đã không ngần ngại chút nào xuống độc nhãn thú, cao lớn thân ảnh thon dài đã hướng về Hỉ Giao từng bước tới gần, đôi tròng mắt kia không hiểu quang mang để cho Hỉ Giao không dám nhìn thẳng, thẳng đến bóng tối đem nàng bao phủ mới truyền đến đỉnh đầu âm thanh nam nhân nói, làm sao sẽ chúng ta vào Mạc Hương Trấn là vì tìm người. Thế nhưng là không có cái quen biết người địa phương dẫn đường, sợ là sẽ phải lãng phí không ít thời gian. Cho nên vừa rồi mới có thể đường cũ, tìm đến nơi này. Đường cũ, tìm đến nơi này đường cũ thời điểm nàng đã đi, bọn họ lại là làm sao tìm được nơi này chẳng lẽ. Nam nhân này dùng linh lực theo dõi nàng Hỉ Giao túi đầu con mắt xẹt qua chấn kinh, thân thể cũng không nhịn được cứng ngắc. Như vậy, hắn có thấy hay không bản thân lén lút vào vòng tường một màn hoặc có lẽ là... Kỳ thật hắn đã hoài nghi mình nguyên thì ra là thế, đại nhân nếu là có gì cần, phụ nhân nhất định toàn lực ứng phó trợ giúp đại nhân. Hỉ Giao tận lực theo Lưu Niên Minh Nguyệt, không cho hắn sinh ra cái gì nghi hoặc. Lúc này cả viện đã bị binh tướng bao vây, không hỏi vì sao nguyên một đám hung thần ác sát bộ dáng nghiêm túc nhìn xem bốn phía, chờ đợi bọn họ người dẫn đầu mệnh lệnh. Mặc dù trong sân chỉ là một vị thoạt nhìn không đặc biệt gì phụ nhân, cũng không có ai dám nghi vấn Lưu Niên Minh Nguyệt quyết định. Lưu Niên Minh Nguyệt tròng mắt xẹt qua Hỉ Giao già nua khuôn mặt một chút, ngay sau đó lại rơi xuống nàng giấu vào hai tay háo làm lộ ra một khối nhỏ trắng non bóng loáng da thịt chi. Nhàn nhạt nhìn lướt qua liền rời đi chỗ khác ánh mắt, phảng phất cái gì cu nở dê không thấy được đồng dạng, thần sắc không có nửa phần chấn động. Chỉ bất quá, thon dài thân hình lại là đã bước vào viện tử làm, để cho đằng sau Hỉ Giao ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a cùng. Phi Tình cùng Nguyệt Giao ở phía trước trong phòng. Nàng nhịp tim cực nhanh tại Lưu Niên Minh Nguyệt cự ly này cánh cửa còn có khoa nở dê ca cờ hờ một bừa cờ lúc hụ khụ khụ khụ Hỉ Giao rốt cục khắc chế không được, mãnh liệt ho lên. Hụ khụ khụ khụ nàng khục khuôn mặt ửng đỏ, khục muốn nghẹn khí tựa như. Nhìn xem phía trước nam nhân quả nhiên dừng lại bộ pháp liền lập tức nhẹ nhàng thở ra gian nan thanh âm truyền đến nói, đại đại nhân, không có việc gì, chỉ là phụ nhân đến ho lao, một chút bệnh vặt thôi. Phía trước là phụ nhân gian phòng, đại nhân muốn đi vào sao? Phụ nhân đi vào trước mở cửa sổ ra hít thở không khí trước vừa nói, thì dao liền bùng thong eo trở đi lưng, khúc dục sinh dục tử một bên nện lấy ngực một bên đi ngang qua Lưu Niên Minh Nguyệt hướng trong phòng đi. Hư còn muốn đi vào sao ho lao, hù chết ngươi. Giống Minh Nguyệt công tử dạng này sạch sẽ người phải có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ mới đúng chứ. Chương 3683, Hỷ Nhi ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu đây? 4. Ai biết, tại Hỷ Giao cùng Lưu Niên Minh Nguyệt sượt qua người thơ ý điếm, nàng đạt được nụ cười còn chưa hiện lên, cổ tay mình bị bắt. Giống như kìm sắt đồng dạng tay nắm chặt cổ tay nàng, ngay sau đó hung hăng kéo một phát. Hỷ Giao cúi xuống thân ảnh trực tiếp bị cái này lực lượng lui về phía sau tu mở đi, còn chưa kinh hô, bản thân ngã vào một cái dễ người ôm ấp ở lúc. Nam nhân thoạt nhìn không tính thô kệch, thế nhưng là lồng ngực cường tráng nhưng như cũ cảm nhận được. Đặc biệt là cận thân thanh nhã vị đạo rất đặc biệt, lại có chút quen thuộc. Hỷ Giao đầu trống rỗng, chỉ cảm giác mình thân eo bị một hai bàn tay to cầm thật chặt, chụp ở đối phương ngực không thể động đậy. Cái này chung quanh tiếng hít thở kéo lên dù sao một cái tuấn mỹ như thế như đích tiên nam nhân ôm ấp tờ làm lại là ôm một vị phụ nhân, thoạt nhìn thực sự hình ảnh có chút kinh dị. Thấp bùn ngoài tường đám lính kia đem môn toàn bộ chấn kinh trừng to mắt, có thậm chí kém chút từ độc giác thú ngã xuống. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Cuối cùng chỉ có thể lặp lại nghĩ đến câu này, còn tê liệt bản thân tâm tiếng sấm phình lên. Minh Nguyệt đại nhân lại có loại này yêu chuộng sao? Ngươi Hỷ Giao cu nở dê là một bộ gặp quỷ biểu lộ, coi như nàng thực sự là vi phụ nhân, không sai biệt lắm hiện tại biểu lộ nên càng khó có thể hơn tiếp nhận. Cho nên, thật không có ngụy trang. Chấn kinh là thật, cái này Minh Nguyệt công tử, là điên sao ai biết, mới hoàn mỹ ngũ quan mang theo không có chút rung động nào biểu lộ, giống như tạo vật chủ ưu đãi nhất khuôn mặt, cặp kia hẹp dài con mắt là Hỷ Giao xem không rõ bạch cảm xúc. Ngươi còn muốn trốn đến nơi đâu đi Hỷ Nhi ai biết, đạm mạc thanh nhã thanh âm đường đột vang lên, sấm dậy đất bằng giống như nổ Hỷ Giao tâm một trận giật mình. Đại đại nhân lại nói cái gì? Hỷ Giao biểu lộ đã không cách nào trở nên bình tĩnh, đối phương thế mà nhận ra nàng là thật vẫn còn lừa nàng thế nhưng là, một giây sau, tay mình bị một cái rộng lớn tay nắm chặt sau đó giơ lên ở trước ngực, nam nhân một thân tiên khí lại trở nên mơ hồ ta mị. Tấm kia môi mỏng đột nhiên ép gần Hỷ Giao chóp mũi đọc nhấn rõ từng chữ nói, à, xin nói cho ta, Hỷ Giao thần, dịch dung không dịch tay hậu quả là cái gì? Hoành Hỷ Giao trừng to mắt, xác thực, vừa rồi bản thân phát. Hiện điểm này đồng thời cố ý đem tay giao thoa đặt ở trong tay áo, chẳng lẽ này cũng bị phát hiện nhưng là tính bằng một đôi tay có thể đoán ra nàng số tuổi thật sự hoặc là nàng đúng là dịch dung. Thế nhưng là, làm sao có thể kết luận nàng là Hỷ Giao đâu? Đại nhân nhận lầm. Tiểu nữ tử là dịch dung không sai, nhưng ngài nói Hỷ Giao thần đây chính là Hàn Nhàn bên người đại nhân gần đem một, tuyệt không phải tiểu nữ tử ta. Ngài không tin nhìn tiểu nữ tử đẳng cấp, như thế nào xứng vị kia cao cao tại Hỷ Giao thần? Hỷ Giao chỉ có thể nói như vậy, đến bỏ qua một bên thân phận của mình. Có thế là mình eo tay, nắm càng gia tăng hơn, hai cỗ thân thể kề sát quá thân thiết thiết, nếu không phải Hỷ Giao mang theo dịch dung mặt nạ, chỉ sợ sớm đỏ không thể gặp người. Dù cho dạng này, cũng không thể ẩn tàng nàng thai bộ sát thái, phảng phất con thỏ đồng dạng mẫn cảm, để cho mới nam nhân đôi mắt làm sâu sắc. Đu nở dê vở ơ y a hắn là thế nào nhận ra nàng tính không lộ mặt, nàng thân ảnh đều sớm lấy khắc ở tâm hắn, dựa vào não hải làm thân ảnh kia mới kiên trì đến cựu trọng thiên, lại như thế nào lại bởi vì đối phương ẩn giấu đi dung mạo quên ở cửa thành LN đầu tiên, cơ hội hoàn toàn xác nhận thân phận nàng. Chỉ có một cái thân ảnh, sẽ để cho mình tâm bất quy tắc tăng tốc cái kia là đến từ sâu tận xương tủy chấp nhất. Chương 3684, mập mờ bộ vị, nam. Huống chi Lưu Niên Minh Nguyệt gần sát Hỷ Giao, ánh mắt thuận theo nàng lỗ thai, rơi vào nàng phần gáy, kéo dài xuống dưới có một khỏa rõ ràng nốt ruồi son. Nốt ruồi son rơi vào tuyết sắc da thịt chi, kiều diễm lại khiến người ta sôi trào. Nếu như không phải bởi vì đã từng như vậy thân mật qua, lại như thế nào có thể đem loại này bộ vị ký rõ ràng như vậy có đúng không? Đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm có chút dương, ngay sau đó liền đột nhiên nhìn thẳng Hỷ Giao, nhìn xem nàng rủ xuống có chút né tránh lông mi, khóe môi mị hoặc câu lên, hẹp dài con mắt cũng là xẹt qua một tia trêu tức sau đó thanh âm trầm thấp mà kéo dài vang lên tại Hỷ Giao bên tai nói, nếu là ta không có đoán sai mà nói, thân ngươi có ba khỏa nốt rồi, một khỏa ở gáy, một khỏa phía trước ngực, một viên cuối cùng tại bên đùi. Vanh Lưu Niên Minh Nguyệt dứt lời, Hỉ Giao chấn kinh ngẩng đầu lên, làm sao ngươi biết lúc này đã không lo được che giấu tung tích, bởi vì, bản thân như vậy tư ẩn bộ vị chỉ có tự mình biết. Thế nhưng là, nam nhân này là làm thế nào biết ngươi là thừa nhận mình là Hỉ Giao thần sao? Lưu Niên Minh Nguyệt tay rốt cục bung ra, dù bận vẫn ung dung nhìn xem đối diện mặt lộ vẻ nghi hoặc còn có phẫn nộ Hỉ Giao, thanh âm vừa rồi lớn tiếng một chút, bên ngoài binh tướng môn mới toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Lúc đầu cảm thấy cay con mắt trước mặt cu nở dê theo câu nói này khuyết tán tan thành mây khói. Cái gì phụ nhân này lại là Hỉ Giao thần? Quả nhiên Hỉ Giao nhìn đối phương bộ dáng, đã rõ ràng bản thân thực đã bại lộ. Cho nên liền không lại giảng ốc, nhưng là ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao biết Hỉ Giao nói xong câu đó về sau, tay đã từ không gian móc ra một mồi lửa trường kiếm màu đỏ. Nhìn thấy cái này trường kiếm lúc, bên ngoài binh tướng rốt cục tin tưởng, viện phụ nhân thân phận. Bởi vì, Hỏa Nghê kiếm chính là Hỉ Giao thần bản mệnh pháp khí, không thể nghi ngờ, thân phận đã xác nhận. Đám người bắt đầu bội phục Minh Nguyệt đại nhân năng lực. Thế mà một ngày cũng chưa tới thời gian, vừa vào Mực Hương trấn liền tìm được Hỉ Giao thần. Nếu là bọn họ, tối thiểu lấy đủ trấn phong bế thư cờ lục soát, mới có thể làm đến sự tình a. Đương nhiên, bọn họ không biết là, dạng này ngược lại không có khả năng tìm tơ ý Hỉ Giao. Bởi vì như vậy mà nói, ở tại bọn họ mới vừa lúc vào thành thời gian, Hỉ Giao đã trốn mất. Bất quá nhìn xem Hỉ Giao thần đã móc ra bản mệnh trường kiếm thái độ, một trận đại chiến không thể tránh né. Không biết Minh Nguyệt đại nhân là như thế nào chọc giận Hỉ Giao thần, nhìn hai người ở giữa không khí, có chút dương cung bạt kiếm A Lưu Niên Minh Nguyệt lớn lên mắt cũng là đảo qua Hỉ Giao tay dài kiếm, nữ nhân này khí không nhẹ, sợ là cho là mình là cái đang đồ tử. Hỉ Giao thần hiểu lầm. Lưu Niên Minh Nguyệt lại khôi phục một thân chính nhân quân tử, tiên khí phiêu miểu vô dục vô cầu bộ dáng. Nếu không phải vừa rồi cái kia trắng trợn đùa giỡn, Hỉ Giao thật đúng là cho rằng người trước mắt không ăn nhân gian yên hỏa. Ai biết, lại là một sắc phôi. Hư hiểu lầm chuyện này, ngươi là từ cái nào hầu hạ ta nha hoàn cái kia thăm dò được Hỉ Giao cho rằng chỉ có cái này một nguyên nhân. Nhìn xem Hỉ Giao cảnh giác hắn bộ dáng, ai biết Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên cười. Không biết là cười đối phương ngốc vẫn cười quy bất quá dây, chẳng lẽ hiện tại cũng không có liên tưởng đến tên hắn vấn đề sao? Nhìn tới, ta cờ ơn ở giới thiệu lần nữa mình một chút, bị nhân tên đầy đủ là Lưu Niên Minh Nguyệt. Chắc hẳn Hỉ Giao thần, nên mới nhận biết đúng. Lưu Niên Minh Nguyệt thở ơ thanh âm vang lên, đôi tròng mắt kia sáng chói đèn hoa. Nói ra lời nhưng ở Hỉ Giao não hải làm nổ tung hoa. Chương 3685, muộn thu nợ nần, 6. Lưu Niên Minh Nguyệt hắn lại nói cái gì còn là mình nghe được cái gì ảo giác nghe nhầm, vì sao cái này cho rằng sẽ biến mất ở ký ức làm vĩnh viễn sẽ không lại gặp phải danh tự, sẽ xuất hiện ở đây người nam nhân trước mắt này, cũng gọi là Lưu Niên Minh Nguyệt. Hỉ Giao chấn kinh lui về sau nửa bước, tất cả phẫn nộ tại một cái chớp mắt tan thành mây khói. Rõ ràng có chút khó mà tiếp nhận, nếu là nói Lưu Niên Minh Nguyệt trước một câu có lẽ có thể là đồng âm, như vậy. Một câu tiếp theo đâu chắc hẳn Hỉ Giao thần nên mới nhận biết đối với hắn làm sao biết bản thân nhận biết cho nên, hắn biết rõ liên quan tới chính mình cùng Lưu Niên Minh Nguyệt đây hết thể người rốt cuộc là ai. Hỉ Giao phảng phất có chút không dám tin. Nàng ngước mắt nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, trước mặt nam nhân cùng hòn đá kia dung mạo ngày đêm khác biệt, cơ hồ làm cho không người nào có thể liên tưởng đến cùng là một người. Thế nhưng là, Hỉ Giao nhưng có chút hoảng hốt, bởi vì tiểu người Giao. Nếu là trước đó nói là bởi vì tiểu nguyệt giao di truyền dung mạo đều di truyền ưu điểm, bây giờ suy nghĩ một chút, là thật cùng trước mặt nam nhân 7-8 phần giống nhau. Chỉ là, bản thân trước đó không muốn thừa nhận hoặc là nhận vì mình cả nghĩ quá rồi thôi. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn lấy nữ tử trước mặt, tay cầm kiếm đều tựa như có chút run rẩy. Không đành lòng lại nhìn nàng như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt thở dài một cái ngay sau đó nhân tiện nói, đồ đần. Ngươi đã quên dịch dung chuyện này sao? Như cùng ngươi như bây giờ vậy, lúc trước ta, cũng là dịch dung a, lúc trước ta, cũng là dịch dung. Hỉ Giao trừng mắt to nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt, cho nên ngươi là tảng đá. Hỉ Giao khuôn mặt chấn kinh. Chỉ không lại bản thân thân thể lại là mơ hồ đang run rẩy, không biết vì sao, đột nhiên hiện lên chút sương mù. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem nhanh khóc Hỉ Giao, chỗ nào còn nhẫn đứng tại chỗ. Trước một cái một lần nữa lại đem nàng ôm vào ngực ngay sau đó nhân tiện nói, thật xin lỗi, ta tới chậm. Nhờ ngươi vất vả đã nhận lấy đây hết thảy. Hỉ Giao nước mắt cuối cùng tại một câu nói kia vỡ đê, thật xin lỗi, ta tới chậm. Nguyên lai, hắn cũng không có bởi vì một lần kia về sau quên nàng, cũng không có nghĩ qua không chịu trách nhiệm. Nguyên lai, hắn vẫn luôn muốn tới tìm nàng, chỉ là muộn một chu tờ mà thôi. Nhìn xem hắn bây giờ thực lực và lúc trước ngày đêm khác biệt, hắn đến cùng lại đã trải qua cái gì. Hỉ Giao nước mắt xâm thấu lưu niên minh nguyệt ngực quần áo, lại lấp kín hắn trống rỗng hoảng hốt tâm. Hôn đàn, ngươi đã đến lại còn gạt ta. Hỉ Giao nghẹn ngào khóc dòng nói. Nguyên lai, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng lại như thế nào chờ mong hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Trời mới biết làm một cái bà mẹ đơn thân rốt cuộc có bao nhiêu vất vả, mặc dù nàng chưa từng có nghĩ tới muốn để lưu niên minh nguyện phụ trách, nhưng là bây giờ nghe được hắn thế mà cu nở dê tại tìm kiếm mình thời điểm, nội tâm yếu ớt lập tức sụp đổ. Bất quá, nghe được lừa gạt chữ, lưu niên minh nguyệt nghĩ tới điều gì đồng dạng đột nhiên toàn thân khí tức ba biến. Hắn nhìn phía sau binh tướng nói, các ngươi đi ra ngoài trước đầu trấn chờ đợi. Là, đại nhân. Binh tướng môn mặc dù không biết minh nguyệt đại nhân cùng Hỉ Giao thần ở giữa quỷ dị quan hệ là cái gì, nhưng là cu nở dê biết không phải là bọn họ có thế bắt quái nhúng tay, thế là lập tức mang người cưỡi độc giác thú rời đi. Hỉ Giao rốt cục ngẩng đầu lên, ngập nước mắt nhìn lưu niên minh nguyệt. Lưu niên minh nguyệt kém chút mềm lòng, chỉ bất quá, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ nàng. Hỉ Giao phảng phất cu nở dê đã nhận ra lưu niên minh nguyệt khí tức quỷ dị, còn chưa kịp phản ứng cả người bị ôm ngang lên. Quanh cửa phòng bị đá văng. Lưu niên minh nguyệt nhìn xem trong phòng phi tình cùng nàng ôm tiểu nguyệt giao thân con, hẹp dài con mắt xẹt qua mềm mại lập tức nói, ra ngoài. Chương 3686, có qua có lại, 7. Phi tình sững sờ chỉ chốc lát, còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó nhìn xem lưu niên minh nguyệt ôm Hỉ Giao bộ dáng liền đỏ mặt sững sờ liền, a tốt nô tỳ cái này ra ngoài. Thế là, ngay tại Hỉ Giao trừng to mắt mang bên trong, ôm vừa mới tỉnh ngủ còn một mặt ngây thơ tiểu điện hạ ra gian phòng, lúc rời đi thời gian còn quan tâm gài cửa lại. Cuối cùng im ắng trộm nở nụ cười, vừa rồi nhìn Hỉ Giao thượng thần thẹn thùng bộ dáng. Hoàn toàn liền không có cực kỳ kháng cự. Nhìn tới đối với Minh Nguyệt công tử cũng không bài xích, cái này thế giới hai người, liền nhường cho bọn họ A Hỉ Giao bị phi tình phản bội chấn động có chút chưa kịp phản ứng. Cái này tiểu tỷ tử mà lưu niên Minh Nguyệt phảng phất tâm tình rất tốt, chỉ bất quá, có chút sổ sách sớm muộn phải tính. Người muốn làm gì? Hỉ Giao nhìn xem lưu niên Minh Nguyệt đem mình hướng trên giường ôm lúc mới một cái giật mình kịp phản ứng. Ai biết, một giây sau, bản thân rớt xuống trên chăn bông vải một thân tiên khí nam nhân khí chất phiêu miểu xuất trần phảng phất hoàn mỹ phảng phất một loại ảo giác, lúc này lấn người tiến lên, hẹp dài con mắt nhìn xem tiểu bạch thỏ đồng dạng kinh hoàng nữ nhân, môi mỏng lành lạnh thanh âm truyền đến nói, có qua có lại khụ khụ, cái gì gọi là có qua có lại? Hỉ Giao nhìn xem túi người đến tuấn mỹ nam nhân, phảng phất rơi xuống phàm trần đích tiên, một tấm dung nhan hoàn mỹ xích lại gần, thật sâu, hôn lên nàng môi. Nàng rốt cuộc biết cái gì là có qua có lại. Cùng lúc trước nàng đối với hắn chủ động làm việc một dạng, lần này, đổi thành hắn chủ động. Hắn cực kỳ ôn nhu sắc mặt nàng đỏ bừng, ôn nhu nàng từ vừa mới bắt đầu nơm nớp lo sợ hóa thành một bãi nhu nước mặc hắn tùy ý loay hoay. Có lẽ, tại biết rõ hắn liền là hài tử cha nàng về sau, bản thân tâm liền đã tiếp nạp hắn rồi a. Thế nhưng là, nam nhân này hoàn toàn không giống mặt ngoài như thế nhã nhặn quân tử. Tại ôn nhu đưa vào về sau, liền mãnh liệt thế công để cho nàng lại cũng chống đỡ không nổi vây thành. Lưu niên minh nguyệt con mắt dần dần làm sâu sắc, nhìn xem sắc mặt tường đỏ nữ nhân, dày đặc hôn rơi xuống vô số màu đậm dấu vết. Thẳng đến nàng cầu xin tha thứ thanh âm trong trẻo lạnh lùng mới vang lên nói, nếu không phải chính ta phát hiện, có phải hay không ta đổ vỏ sự tình ngươi mãi mãi cũng sẽ không nói cho ta. Hỉ Giao nghe nói như thế, chột dạ đôi mắt né tránh. Vậy liền tiếp tục lưu niên minh nguyệt tư thế càng tăng mạnh hơn thế, con mắt càng thâm thúy hơn. Hỉ Giao, nàng làm sao đột nhiên cảm thấy, nam nhân này là cố ý để cho nàng liền cầu xin tha thứ lấy cớ đều nói không ra miệng xác thực. Đối với chuyện này, lưu niên minh nguyệt rất tức giận phi thường. Nhưng là nhìn lấy bị hắn kéo theo da thịt đều ửng đỏ run rẩy, còn có đôi mắt mê ly như nước nữ từ lúc, chỗ có sinh khí đều hóa thành động tình. Chỉ nguyện vĩnh viễn dạng này góc độ nhìn xuống dạng này nàng, cùng bị dạng này ôn nhuận bao khỏa. Ta không phải cố ý, ta chỉ là sợ hãi, ngươi sẽ không tiếp nhận Nguyệt Giao Nhi tồn tại mà thôi. Hỉ Giao nhịn không được run rẩy, nàng hai tay bị đại thủ chế trụ không cách nào loạn động, có chút ủy khuất. A, ngươi cứ như vậy đối đãi ta, cho là ta là một cái sẽ không phụ trách nhiệm cặn bã nam thân trên nam tình cảm ý nghĩ phảng phất càng âm trầm. Hoàng Bét Hỉ Giao trong lòng một trận lộ bộ. Quả nhiên, nào đó cái nam nhân thế công mãnh liệt bỗng lúc nhích, Hỉ Giao cắn môi nhắm mắt lại, lại chưa trông thấy nào đó cái nam nhân khỏe môi như ẩn như hiện dương lên, phảng phất là vừa tìm được trừng phạt nàng lý do. Danh chính ngôn thuận muốn làm gì thì làm, quả nhiên, Hỉ Giao trột dạ cu nở dê biết mình không đúng, chỉ có thể hãy náy tùy ý hắn bài bố. Chỉ bất quá, bởi vì biết là hắn, trong lòng ngọt lại giống như mật đường. Chương 3687, Hỷ Nguyệt Chính Phu tất cả đều vui vẻ. 8. Thẳng đến lúc xế chiều, Lưu Niên Minh Nguyệt mới cùng Hỷ Giao ra ngoài phòng, thon dài tuấn mỹ nam nhân cùng khôi phục một thân sạch sẽ áo bào trắng, khí tức xuất trần vẫn như cũ, chỉ bất quá tay phải vòng lấy nữ nhân, lúc này đại bộ phận lực lượng đều tiếp nhận ở trên người hắn. Có thế là nam nhân mặt không đổi sắc, phảng phất như vậy trọng lượng với hắn mà nói, nhẹ như phủ lông. Hỉ Giao là thật run chân đi không được đường cờ ân nở dựa vào tại Lưu Niên Minh Nguyệt trên người. Mắt nhìn nào đó cái nam nhân tiên khí phiêu miểu bộ dáng nhịn không được trong lòng trợn trắng mắt, quá biết ngụy trang. Mặc quần áo là tiên, thoát y lìa là lang. Chưa bao giờ chưa từng gặp qua người nam nhân nào như hắn như vậy trang tốt như vậy, không sai. Trước đó đến cùng loại nào con mắt cảm thấy hắn là tảng đá, về sau lại là con mắt nào cảm thấy hắn hút bụi không nhiễm. Đang suy nghĩ gì, Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn đã đổi về hồng y gì Hỉ Giao nói. Xinh đẹp ngũ quan vẫn như cũ mang theo ửng đỏ, nhưng lại không biết trong miệng tại nghĩ linh tinh cái gì. Ta đang nghĩ ngươi rõ ràng là lang, lúc trước chỗ nào nhìn lầm thành ngây thơ hòn đá, bằng không thì nàng khu nở dê sẽ không muốn say rượu đùa giỡn hắn, đến mức về sau những chuyện này. Ai biết nghe được Hỉ Giao lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt nhẹ nhàng câu môi. Hẹp dài con mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch, ngay sau đó xích lại gần Hỉ Giao nói, Hỉ Nhi cái này nói sai rồi, rõ ràng việc này là Hỉ Nhi dạy, làm sao ngược lại trách phu quân năng lực lĩnh ngộ đến rồi. Hỉ Giao nghẹn lại. Ai biết tên này thế mà đem trách nhiệm toàn bộ giao cho nàng, cái gì gọi là cũng là cùng nàng học, cái gì gọi là hắn năng lực lĩnh ngộ. Bất quá phu quân, Hỉ Giao hơi sững sờ nhìn nữ nhân bộ dáng, Lưu Niên Minh Nguyệt liền đột nhiên câu môi cười nói, đồ ngô cờ. Chờ cửu trọng thiên sự tình lắng lại về sau, chúng ta liền tổ chức hôn sự A, để cho hắn quang minh chính đại hướng tất cả mọi người tuyên thệ, nàng là hắn nữ nhân. Để cho hắn quang minh chính đại cho phép nàng danh phận, không hề bị những lưu ngôn phỉ ngữ tổn thương. Để cho hắn quang minh chính đại làm nàng phu quân, lấy chống đôi những cái kia không cần tồn tại nát hoa đảo. Nghĩ đến hàn nhàn, Lưu Niên Minh Nguyệt con mắt tĩnh mịch một mảnh, lúc này, phi tình cu nở dê là đồng dạng ôn Nguyệt Giao Nhi đi ra. Nàng ý vị thâm trường cười trộm nhìn một chút Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Hỉ Giao, trong lòng cũng là vì chủ tử nhà mình cao hứng. Thượng thần, chúng ta trở về sao? Lúc này Nguyệt Giao Nhi nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, lập tức hưng phấn mềm giọng mềm tức giận nói, ba ba lần này ba ba trong mắt mọi người không còn là hiểu lầm, nhưng lại mặt khác một phen cảm thụ. Đến cùng đến, Nguyệt Giao Nhi mới là cái kia chân tướng đế á. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Nguyệt Giao Nhi. Tiểu điện hạ một đôi con ngươi trong suốt nhìn xem hắn, phảng phất bản thân một trái tim đều muốn hóa. Minh Nguyệt công tử muốn hay không ôm một cái, phi tình nói. Ai biết không, ta hiện tại muốn ôm nhà mình phu nhân. Lưu Niên Minh Nguyệt kiết gấp kéo lại Hỉ Giao, một tay ôm Nguyệt Giao Nhi sợ nàng không thoải mái. Về sau, tự nhiên có là thời gian ôm. Phi tình nhìn xem Hỉ Giao đỏ mặt bộ dáng, sắc mặt xẹt qua một tia hiểu cùng chế nhạo, ngay sau đó liền ý vị thâm trường lập tức nói. Nô tỳ đã biết. Nhìn xem phi tình bộ dáng, Hỉ Giao nhịn không được thẹn thùng giải thích nói, ngươi một cái tiểu tỳ tử, chớ hiểu lầm, hắn là Nguyệt Giao Nhi cha ruột. Quả nhiên, phi tình mở to hai mắt nhìn kinh ngạc một lát, ngay sau đó liền kinh hỉ nói, ai nha, nô tỳ thực sự là hỏa nhãn minh mâu a. Liền nói tiểu điện hạ tại sao cùng Minh Nguyệt công tử như thế giống nhau, danh tự đều như vậy một dạng đâu, tất cả đều vui vẻ. Đám người về tới thần điện không có trở lại nhàn điện, nhưng là cuối cùng biết rõ tin tức hàn nhàn thất hồn lạc phách đứng lên nói, dĩ nhiên là dạng này, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có cơ hội, phải không có ít người, nhất định vĩnh viễn cùng một chỗ, mặc kệ bao nhiêu cực khổ đều sẽ cuối cùng gặp nhau yêu nhau. Dạng này chân tướng còn có thể để cho hắn nói cái gì, từ bỏ là chọn lựa duy nhất. Chương 3688, các ngươi lại đánh nhau. Chỉ bất quá trước khi đi lại là mặt mũi bầm dập. Vân Lam chế nhạo nhìn một chút một mặt biểu lộ lạnh lùng ngải Liên Cửu nhịn không được hỏi, tối hôm qua người kia làm cái gì các ngươi lại đánh nhau? Nghe được Vân Lam lời nói, ngải Liên Cửu cũng không có lập tức trả lời, mà là suy nghĩ không khỏi chuyển đổi được tối hôm qua. Lại nói y, hai người về tới cư xá, Thiên Tu Trạch đã nói có chuyện nói với nàng. Nàng hiếu kỳ, giống như giữa bọn hắn, không có gì để nói nhiều á, ai biết Thiên Tu Trạch vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng nói, chờ ta trở lại ngải Liên Cửu tâm nói thật để lọt vẫn chậm một nhịp. Thế nhưng là, tiếp xuống chờ ta trở lại ngươi phải lập gia đình lời nói nhất định phải qua ta cái ải này có biết không như thế nào đi nữa ta cũng nhìn qua ngươi hôn qua ngươi, chuyện này cũng phải phụ điểm trách nhiệm. Âm ngải Liên Cửu rốt cục nhịn không được động thủ. Cái này hôn đản là từ đâu nghe được nàng phải lập gia đình a? Không biết tế tự chỉ chiêu làm ấm dưỡng, sẽ không lấy chồng sao huống chi, coi như lấy chồng mắc mớ gì tới hắn hơn nữa còn xách cái kia quả đen sự kiện. Mà ngải Liên Cửu nhưng lại không biết, Thiên Tu Trạch nói cái này lời hoàn toàn là Vân Lam kích thích, bởi vì Vân Lam vô ý hỏi, nếu là ngải Liên Cửu có hôn ước lời nói làm sao bây giờ để cho người nào đó tâm, quả nhiên là lo âu. Mặc dù không thích, thế nhưng là cũng không muốn nàng tùy tiện liền gả a cho nên, nhất định phải chờ hắn trở về. Không có việc gì. Nhưng là nghĩ đến tối hôm qua sự tình, ngải Liên Cửu lại là hít một hơi thật sâu thật lâu mới đè xuống bản thân hỏa khí. Cho nên nói, liền xem như nam nhân kia không có ở đây, lưu lại ký ức cũng là ác liệt. Vân Lam ý vị thâm trường ngoắc ngoắc môi liền cũng không tiếp tục hỏi cái gì đúng rồi, buổi sáng chương trình học tất nhiên kết thúc, chúng ta liền hẹn Hồng Tú các nàng đi bên ngoài dạo chơi a ta còn muốn cho thêm không gian bổ chút hàng. Dù sao mình lịch luyện sự kiện chiếm đa số, trong không gian vật dụng tràn đầy tương xứng lời nói sẽ khá có cảm giác an toàn. Nàng cũng không thích hoang dã cầu sinh á cho nên nạp chút thực dụng cái gì tiến vào không gian, có thể hữu hiệu ngăn chặn một chút ngoài ý muốn nguy cơ. Tốt, nghe Tiểu Lam. Ngải Liên Cửu hoàn toàn không có ý kiến, dù sao nàng tồn tại liền là bảo vệ Vân Lam. Đương nhiên, nàng còn không biết Vân Lam có bầu, bằng không thì đến lúc đó chỉ sợ là náo loạn. Nói nhảm, nói cho ngải Liên Cửu, không phải liền là đại biểu nói cho lịch tiện tức Hồng Tú đám người rất dễ dàng tìm, các nàng mấy người cũng là ba điểm trên một đường thẳng, bất quá ngoại viện ngược lại là bởi vì Vân Lam đám người đến xôi trào không thôi. Thiên cái kia chính là Vân Lam cùng ngải Cửu sao làm sao lại cùng Hồng Tú mấy người các nàng quỷ nghèo kiết xác chơi a ta xem ngươi chính là hâm mộ a hâm mộ người ta có được dạng này bằng hữu. Vũng trộm nghị luận ầm ĩ nói thật. Tại Vân Lam bởi vì viện trưởng đám người một cao điệu, lúc trước tự tiện an bài Vân Lam ở ngoại viện đình khu ký túc xá đạo sư cũng là khủng hoảng. Hắn đi tìm Vân Lam một lần nói muốn cho Vân Lam một lần nữa an bài, chỉ bất quá Vân Lam lại là cự tuyệt. Bây giờ cùng Hồng Tú đám người ở rất tốt, cho nên cũng không muốn đổi lại. Nếu là đổi, cũng là đổi đi cùng Tiểu Cửu ở, dù sao Thiên Tu Trạch cũng ly khai, cái kia đơn độc viện tử ở hai cái dư xài. Bất quá. Chuyện này đến lúc đó lại nói đương nhiên, Vân Lam ở tại ngoại viện đình khu sự tỉnh cũng là truyền đến viện trưởng đám người trong thai, đạo sư kia cuối cùng cũng là trực tiếp bị hắn khai trừ. Dạng này làm việc tư người chấp hành luật pháp căn bản chính là mầm thai vạn, đồng thời còn làm việc tư đến nữ hoàng đại nhân trên người. Còn tốt nữ hoàng đại nhân không có so đo, bằng không thì không có người có thể đảm đương nổi. Vân Lam nhìn thấy Vân Lam cùng ngải Liên Cửu thời điểm, Hồng Tú đám người rõ ràng thật cao hứng. Chương 3689, ra học viện cửa, 2. Hiện tại mấy người quan hệ càng ngày càng tốt, nhìn thấy ngải Liên Cửu, viên viên cu nở dê là cao hứng nói, Tiểu Cửu vừa mới bắt đầu mấy người cùng ngải Liên Cửu ở chung thời điểm còn có chút sợ, cuối cùng nhìn qua nàng và Thiên Tu Trạch lẫn nhau đối mấy lần về sau, phát hiện kỳ thật nàng cực kỳ tương phản manh. Chứ bỏ đối với Thiên Tu Trạch dễ dàng tức giận bên ngoài, đối với Vân Lam quả thực 100% bao dung độ. Đối với những khác người cũng là dễ dàng tha thứ lực rất mạnh. Nếu như không phải là bởi vì các nàng biết rõ Thiên Tu Trạch đoạn tụ thêm bất lực, còn tưởng rằng hai người là một đôi đâu thực sự là đáng tiếc lúc này nội viện đã không ít đệ tử tại nhìn thấy Vân Lam, ngải Liên Cửu thời điểm vụng trộm đưa đầu ra, cùng cố ý đến gần rồi vây xem. Hai vị nội viện đại mỹ nhân nhi, hơn nữa thân phận thần bí tôn quý ta nghĩ đi mua một ít đồ vật, muốn hẹn các ngươi một chút. Không biết có hứng thú hay không cùng đi ngoài học viện dạo chơi Vân Lam nhìn xem Hồng Tú chờ người cười nói. Ra ngoài đi dạo tốt tốt chỉ bất quá nếu là không có đặc biệt khác sự tình, Hà Chân qua nở chỗ là sẽ không dễ dàng để cho chúng ta ra ngoài. Viên Viên biểu lộ ra lo lắng. Hà Chân chính là các nàng ngay từ đầu đến học viện ngăn lại các nàng sau đó đi tìm Thu Hiến vị kia A người xác thực rất bảo thủ. Bất quá bởi vì đã từng quen biết, đến lúc đó nói một câu hẳn là rất dễ dàng A Vân Lam, ân, chúng ta trước đi hỏi một chút, hẳn không có vấn đề. Hồng Tú đám người nghĩ đến Vân Lam cùng ngải cửu thân phận thần bí không sai, các nàng thế mà quên đi Vân Lam lợi hại nghĩ có thể ra học viện cửa, mấy người đều hưng phấn không thôi. Phải biết thần tướng học viện không thể so với người địa phương khác, bên trong đệ tử một khi sau khi tiến vào không có đến một học kỳ kỳ hạn liền gần như không thể lại giữa đường ngay sau đó ra ngoài. Nếu như không có thành tích cung cấp một đạo sư đảm bảo, cửa sân tuyệt đối là mở không ra. Đây chính là nghiêm ngặt viện quy. Quả nhiên, bởi vì là Vân Lam còn có ngải liên cựu quan hệ, Hà Chân hoàn toàn không nói gì thêm chỉ là làm cho các nàng đi sớm về sớm, không nên quên thời gian. Vân Lam đám người nói lời cảm tạ về sau liền đi xuống núi thần tướng học viện tọa lạc tại Thất Trọng Thiên Tiên Vân Kính Đô, nơi này là toàn bộ Thất Trọng Thiên vị trí trung tâm, cho nên phồn vinh hưng thịnh, tu sĩ đông đảo cường giả. Mà Vân Lam còn có ngải liên cựu đám người ăn mặc vẫn là thần tướng học viện quần áo đệ tử, nói thật, cao điệu vô cùng. Bởi vì thần tướng học viện đại biểu cái gì không đơn thuần là thân phận cùng tiềm lực, càng thêm là cái này học viện bản thân lực lượng. Cho nên nhìn thấy Vân Lam đám người đến, đi ngang qua tu sĩ cũng nhịn không được kinh ngạc nhiều đánh giá vài lần. Vậy, lại là thần tướng học viện đệ tử không nhìn lầm chứ đu nở dê vờ ơ a thần tướng học viện đệ tử thế mà xuống núi rất ít gặp. Chậc chậc, không hổ là đệ nhất học phủ, bên trong nữ đệ tử dung mạo thật sự là tuyệt, tuyệt ta không nói Vân Lam, ngải liên cựu chính là nhất thanh lánh diễm lanh giai nhân, Hồng Tú nhất định chính là một vưu vật vóc người đẹp đến bạo, Viên Viên phi thường đáng yêu. Mà Băng Lăng, một đôi con mắt màu tím, cả người mặt không biểu tình, đi ở trên đường cái hiển nhiên băng sơn đại mỹ nhân nhi. Vân Lam kỳ thật có chút hiếu kỳ Băng Lăng dị đồng là chuyện gì xảy ra nhưng là nghĩ cái kia có lẽ quan hệ tại người khác, cũng chỉ nhịn hiếu kỳ không hỏi. Bất quá, Băng Lăng lớn lên thật rất đẹp, loại này đẹp như cùng băng tiêm thịnh phóng hoa thủy tiên, quanh thân tản ra bẩm người hàn khí lại dẫn để cho người ta nhịn không được tới gần thưởng thức kinh diễm. Tiên Vân Kính đều ta có thế chưa quen thuộc, mấy vị quen thuộc dẫn đường. Vân Lam đánh lấy thú nhìn một chút bên cạnh ba vị phong cách khác nhau cô gái nói. Chương 3690, Cẩm Vân Trai, 3. Hồng Tú, Băng Lăng, Viên Viên ba người cũng là thuần khiết thất trọng thiên kính sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Về phần Tiên Vân Kính đều tự nhiên cũng đã tới không ít lần, chỗ nào có vật gì tốt, đều tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Không biết Vân Lam ngươi là muốn mua quần áo đâu hay là cái khác quần áo lời nói ta hiểu rõ cái Cẩm Vân Trai rất đẹp. Hồng Tú là loại kia ưa thích quần áo đồ trang sức nữ nhân, quả nhiên đối với loại địa phương này rõ ràng cực kỳ. Đi, dù sao đi ra, đều đi xem một chút. Vân Lam cười cười. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, khó được buông lỏng, huống hồ nữ nhân trong xương cốt đều có chút thích trưng diện tâm lý. Ngẫu nhiên đi xem một chút quần áo cũng có thể để cho tâm tình vui vẻ. Cẩm Vân Trai. Quả nhiên, bên trong quần áo đều lộng lẫy xa hoa cực kỳ xinh đẹp, dù sao cũng là tấc đất tấc vàng Tiên Vân Kính đều, đối mặt người đều là không phú thì quý. Chỗ trong vòng quần áo cũng là hết sức xinh đẹp, chất liệu không phải chân kia là linh tuyến. Vân Lam, ngải liên cựu đám người vừa tiến đến nhận lấy không giống nhau đãi ngộ. Dù sao cũng là thần tướng học viện đệ tử. Đây đã là một loại thân phận tôn quý tượng trưng. Nói nhảm, thân phận không tuân theo quý, có thể đi vào đi thần tướng học viện sao cho nên, nhìn xem Vân Lam đám người, trưởng quỹ liền tự mình đến nên đón nói, ai nha các vị đại tiểu thư, nhưng là muốn nhìn cái gì đó a không cần qua nở chúng ta, chính chúng ta nhìn xem trước. Hồng Tú rõ ràng là một bộ khách quen ngữ khí. Lúc này trưởng quỹ mới nhìn rõ Hồng Tú, ngay sau đó kinh hô, nha lại là Hồng Tú tiểu thư đến rồi. Mặc dù Hồng Tú đám người thế ra tại thần tướng học viện tính không được cái gì nhưng là ở bên ngoài, vẫn như trước là cái không nhỏ đại gia tộc. Ân, trưởng quỹ đi làm việc đi ta hôm nay cùng bằng hữu đi dạo một vòng. Hồng Tú hiếm có lễ phép nói. Vâng vâng, vậy các vị xem thật kỹ là, nhìn, tiểu nhân lập tức giúp các ngươi đóng gói. Trưởng quỹ vui vẻ ra mặt. Trưởng quỹ sau khi đi, đám người liền tại như vậy to Cẩm Vân Trai nhìn lại. Sờ lên nơi này vải vóc quả thật không tệ, bất quá Vân Lam lại là nhớ tới tại hải thế giới lúc hoàng gia đưa cái kia xếp Lăng La Vân Thường còn có cái khác chân quý vải vóc. Lăng La Vân Thường là thần phẩm pháp khí, có thể chống cự ngang cấp to lớn nhất tổn thương công kích một lần, mặt theo thu A toàn bộ đều là thần phẩm chú khí sư một châm một đường móc ra, khế ước về sau có thể tùy ý thần thức biến hóa màu sắc. Vân Lam náo hải làm vang lên lúc ấy hoàng gia nói chuyện. Bất quá, nàng bây giờ còn chưa có cơ hội mặc bộ quần áo kia, đồng thời cu nở dê không thích hợp mặc. Thực thật xinh đẹp A Băng Lăng, ngươi nói một bộ này thế nào? Viên Viên đột nhiên cầm lấy một bộ quần áo đến hưng phấn nhìn xem Băng Lăng lời nói thiếu. Bất quá lúc này nhìn xem Viên Viên cầm một bộ màu hồng quần áo vui vẻ bộ dáng ngay sau đó cũng là cười gật đầu một cái nói, ân, không sai, ngươi có thể đi thử xem. Viên Viên đã có chút nhao nhao muốn thử. Nàng cầm lấy y phục liền hướng lấy thử y phục gian phòng đi. Mà lúc này Vân Lam cũng là tùy ý chọn tuyển mấy bộ váy, so sánh đơn giản, chủ yếu nhất là hắn mấy khoản đều hơi rộng rãi loại kia phong cách. Từ nơi ngực thẳng đứng mà xuống, có chu tờ đường phong cái loại cảm giác này không thu eo, Vân Lam còn cho tới bây giờ không có thử loại phong cách này, chỉ muốn chờ bụng mình hơi rõ ràng thời điểm có thể mặc. Sợ quá rõ ràng, cho nên Vân Lam mới chọn cái khác mấy khoản có thu eo váy. Bất quá Tiểu Lam, ngươi đổi phong cách ngải liên cửu nhìn xem Vân Lam tuyển cái kia mấy khoản rộng rãi bản đường phong váy lụa. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải đặc biệt rộng rãi, chỉ là bình thường, trừ bỏ phần eo buông lỏng mà thôi. Thân ống tay áo bả vai đều bình thường còn mang theo thêu thu A, kỳ thật đẹp vô cùng. Chương 3691, ngươi cái này thân thịt mỡ, 4. Nhưng là loại này quần áo, lại chưa từng có gặp qua Vân Lam mặc qua. Cho nên ngải liên cửu mới phát giác được quái lạ. Khúc, ân, muốn thử một chút. Vân Lam có chút trột dạ gật đầu. Kỳ thật chiến chiến nói, tu sĩ mang thai không có yếu ớt như vậy, trừ bỏ bụng sẽ lớn bên ngoài, vẫn như cũ có thể tu luyện, luyện đan chú khí những cái kia. Cũng lại còn có một cái chỗ tốt là, nếu là tu sĩ đang hoài thai trong lúc đó đột phá, thiên lôi chỉ có ý tứ ý nghĩa một đường, quả thực là bật học lợi khí. Đơn giản là thiên lôi đối với người vô tội tuyệt đối sẽ không thương tới còn có là tu sĩ mang thai tỷ lệ cực kỳ khó khăn. Loại này hoa hoa, tại bụng bên trong thời điểm thiên đạo QNZ sẽ đặc biệt ưu đãi. Dù sao, tu sĩ mang thai thật không nhiều cho nên, Vân Lam lo lắng duy nhất là hình thể bại lộ vấn đề. Hiện tại chính dễ dàng mua một chút quần áo, ngẫu nhiên thay đổi phong cách, đến lúc đó QNZ không rõ ràng. Bất quá ngải liên cửu cũng chỉ là hỏi một chút. Nhưng lại không có mơ tưởng, dù sao chỉ là mấy bộ y hề phục. Cuối cùng, Băng Lăng cùng Hồng Tú cũng là tuyển mấy món, Hồng Tú tuyển quần áo phần lớn tương đối hoa lệ xinh đẹp, mà Băng Lăng lựa chọn so sánh đơn giản, nhưng lại cực kỳ phù hợp nàng dung mạo và khí chất. Ngải liên cửu cu nở dê tuyển mấy bộ, chủ yếu là nàng thực không có gì đơn giản đổi đựng quần áo. Bởi vì bây giờ không phải là tế tự, những cái kia chất liệu không đơn giản quần áo đều không thể mặc. Cho nên mua chút quần áo thông thường nhập thôn vì tục. Nếu là trưởng quỹ biết mình những y di phục này đối với ngải liên cửu mà nói chỉ là phổ thông dùng để ngụy trang bình thường tu sĩ, không biết có thể hay không thổ huyết lần này mua, tràn đầy thu hoạch, Vân Lam, Hồng Tú, Băng Lăng, ngải liên cửu bốn người trực tiếp cầm một đống lớn quần áo giao cho chất đầy nụ cười trưởng quỹ. Tất cả cùng một chỗ tính tiền. Vân Lam trực tiếp tại trưởng quỹ tính ra tổng giá trị lúc. Vung ra đống nhỏ tiên linh tệ hào khí thay tất cả mọi người trả tiền. Vân Lam, cái kia những y phục này tiền chúng ta trở về lại chia tính cho ngươi. Hồng Tú cao hứng đem quần áo thu vào không gian. Không cần, làm ta đưa các ngươi lễ vật ta nói xong cu nở dê đem mình quần áo thu vào không gian. Ngải liên cửu cùng Băng Lăng cu nở dê là đồng dạng như vậy sao được nơi này quần áo cực kỳ rất đắt. Hồng Tú lập tức trừng to mắt. Nàng còn tưởng rằng Vân Lam cùng tính một lượt là tiết kiệm phiền thoái, ai biết hiện tại không chịu thu các nàng tiền, là muốn đưa các nàng. Chút tiền ấy với ta mà nói không tính là gì, yên tâm đi Vân Lam một mặt ta là thổ hào biểu lộ, nhìn xem Hồng Tú không khỏi thở dài một hơi nói, cái này đùi ôm thật đúng là dễ chịu. Viên Viên thế nào còn không có đi ra đột nhiên, một bên Băng Lăng khẽ cau mày nói. Bởi vì Viên Viên muốn đi thử kích thước. Đồng thời bởi vì nguyên nhân đặc biệt nàng tuyển quần áo so sánh phiền phức. Cho nên, mọi người mới nghĩ đến trước đem tự mua mới hảo hảo cho Viên Viên nghiêm túc chọn lựa, thế nhưng là ai biết nàng một bộ quần áo hiện tại cũng còn chưa kiểm tra xong đến. Ta đi xem một chút. Hồng Tú ngưng lông mày đột nhiên nói. Nhưng mà, tại lúc này thiết một cái bà mập ngươi mặc quần áo gì a, cái này màu hồng quần áo ta cũng nhìn thấy, ngươi nhanh cởi ra cho ta. Một đường bén nhọn giọng nữ truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam đám người thống nhất nhíu mày. Ngay sau đó nghe được mơ hồ Viên Viên thanh âm truyền đến, ta đều đã mặc ở thân, đồng thời đây cũng là ta xem trước, ngươi có tư cách gì muốn à, bằng ta ngươi xinh đẹp, ngươi xem ngươi, đem bộ y phục này đều nhanh xanh phá. Hay là trở về kiềm chế ngươi cái kia thân thịt mỡ rồi nói sau dạng này dáng người còn dám ra đây mua quần áo thực sự là chết cười. Chương 3692, gặp lại đường vi tỉnh, Nam. Cái này thanh âm nữ tử tranh chua, nói ra lời nói khó nghe muốn chết. Quả nhiên, Vân Lam đám người nhìn thấy Viên Viên hốc mắt đỏ chạy ra, một mặt bị ủy khuất bộ dáng. Vân Lam bốn người một mặt tâm trầm, Hồng Tú trước một cái hộ qua Viên Viên, ngay sau đó nhìn thấy cái kia cắt ở giữa bố lạc mở, ngay sau đó đi tới hai vị duyên dáng yêu kiều tiểu thư. Dẫn đầu vị kia sắc thực xinh đẹp, chỉ bất quá tại Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Hồng Tú, Băng Lăng bốn người hoa dưới ánh sáng rõ ràng mở đi. Mà phía sau đi theo vị kia, lại là để cho Vân Lam đám người rõ ràng biểu lộ biến đổi. Đường Vi Tình không sai, đi ra hai nữ tử, phía trước một vị phi thường lạ lẫm. Thế nhưng là đằng sau vị kia lại là Đường Vi Tình, bởi vì đắc tội Ngải Liên Cửu bị khai trừ Đường Vi Tình. Mà Đường Vi Tình nhìn thấy Vân Lam đám người thời điểm cũng là giật nảy cả mình, Viên Viên mấy cái nàng có lẽ không quá quen, mơ hồ biết là thần tướng học viện. Nhưng là, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu, nàng lại hóa thành cho cũng sẽ không quên. Đặc biệt là Ngải Liên Cửu, bởi vì nàng, chính mình mới sẽ bị học viện khai trừ. Cho nên, nàng một mực ký hận đến, trong khoảng thời gian này tra lần tất cả có thế họ Ngải gia tộc, tuy nhiên lại chấn kinh, căn bản không có. Lúc đầu nghĩ đến nữ nhân này chỉ ở tại thần tướng học viện, nàng cũng không dám động thủ. Ai biết bây giờ thế mà ở nơi này gặp phải thực sự là trời trợ giúp nàng QNZ. Nàng, lần này, tuyệt đối sẽ không buông tha các nàng. Dẫn đầu vị nữ tử kia là cùng Đường Vi Tình Đường ra chơi tốt hơn thế gia trưởng quan Yến. Trưởng quan Yến vốn là nhìn xem Viên Viên dạng này nữ tử thế mà QNZ dám chạy đến thử đồ cắt tròn nên cố ý chế rêu một phen, nhìn thấy đối phương khóc chạy ra ngoài liền QNZ đi theo ra ngoài. Ai biết vừa ra tới lại bị đại đường làm kinh diễm tuyệt luân bốn vị phong tư khác nhau mỹ nhân nhi kinh diễm đến. Lãnh đạm, yêu diễm, cao quý, thanh lãnh bốn người, chỉnh tề đệ tử áo trắng phục lại xuyên ra khác biệt phong tình vạn trùng. Nhìn nữ tử đôi mắt xẹt qua một vòng ghen ghét, làm sao có thể nàng vẫn cho là dung mạo của mình mới là tuyệt thế vô song. Thế nhưng là, này làm sao sẽ tùy tiện bốn người đều vung nàng hơn 10 con phố không, không có khả năng. Trường quan Yến vẫn luôn lấy dung mạo của mình vì tự tin, thậm chí tự phụ, cho nên mới sẽ chế nhạo Viên Viên. Thế nhưng là ra đến sau đó mới phát hiện, nàng xinh đẹp, không chỉ một, mà là bốn cái, còn toàn bộ đứng ở trước mặt nàng. Cái này các ngươi là ai? Trường quan Yến biểu lộ hết sức khó coi. Nhưng mà, tại lúc này, đằng sau Đường Vi Tình liền trước lại giải quan Yến bên thai nói câu gì ánh mắt nhìn một chút Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu, hai người kia sức uy hiếp mới to lớn nhất. Đẹp phạm quy không nói, còn mang theo một loại hủy thiên diệt địa tôn quý khí áp, cao cao tại không thể xâm phạm cảm giác. Hai cặp ánh mắt khóa chặt nàng, có loại xem thường thương sinh cùng sâu kiến phân biệt. Trường quan Yến sắc mặt tái nhợt, bất quá đang nghe bên cạnh Đường Vi Tình lời nói về sau liền sắc mặt quỷ dị, ý vị thâm trường lại xem thường khinh thường nhìn xem Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu nói, a thì ra là thế a, các ngươi là cùng thần tướng học viện đạo sư có một chân dựa vào không đứng đắn quan hệ loại bỏ cái khác các ngươi đệ tử ưu tú Ngải Cửu còn có Vân Lam cái kia. Trưởng quan Yến thanh nhầm không nhỏ, gấm mây các rất lớn, bên trong rất nhiều khách nhân ở lựa chọn tuyển tuyển, có nam có nữ, trẻ có già có. Nghe tới trưởng quan Yến thanh âm lúc, toàn bộ cũng nhịn không được tâm kinh hãi. Các nàng nghe được cái gì tựa như là liên quan tới thần tướng học viện nhận không ra người một chút nội tình á, không phải thứ nhất học phủ sao, nguyên lai cù nở dê như thế dơ bẩn. Chương 3693, cùng đạo sư có một chân, 6. Vừa rồi nhìn mấy cái này cô nương lớn lên dung mạo tuyệt mỹ, khí độ phi phàm lại một thân chính khí bẩm nhiên. Ai biết, lại là làm cái kia phiên ác ta sự tình nữ tử. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a. Lập tức, vô số đạo xem thường ánh mắt nhìn về phía Vân Lam cùng Ngải Cửu. Đầu kia trưởng quỹ muốn quản, nhưng khi nhìn đến Đường Vi Tình cùng trưởng quan Yến, Đường gia cùng trưởng quan nhà hắn một cái QNZ không thể trêu vào A, đặc biệt là đường gia, thế nhưng là cùng cựu trọng thiên có liên hệ A, cho nên, lúc này Vân Lam đám người đã bị đủ loại suy đoán cùng ác ý ánh mắt bao vây. Mà Vân Lam mấy người cũng là đôi mắt bất luận cái gì còn muốn hại chìm, Hồng Tú đám người cũng không nhịn được. Không nói các nàng thế mà nói xấu Vân Lam cùng ngải cửu hai người cũng là các nàng bằng hữu, cái dạng gì các nàng không biết sao lại thêm cái này đường vi tình thế mà lại cố ý trả thù. Liền Liêm Minh công chính thần tướng học viện cũng dám dội nước bẩn, chẳng lẽ thực bởi vì cửu trọng thiên đạo kia quan hệ, như vậy muốn làm gì thì làm sao năm người như thế không phẫn nộ a. Đường vi tình, nhìn tới ngươi chính là không biết hối cải, thích đến chỗ giải lời đồn trước mặt mọi người nói xấu lại nguy thực. Làm giả. Hiện tại, thậm chí ngay cả thần tướng học viện cũng dám dội nước bẩn trả thù, nhìn tới, là bị đuổi ra học viện không cố kỵ gì. Vân Lam lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Nghe được nàng thanh âm, cùng cảm thụ được nữ tử quanh thân lạnh lẽo khí tức, đám người cũng nhịn không được tâm run rẩy liên tục. Ngay sau đó phần lớn người đều kịp phản ứng, DUNZVIA bất kể như thế nào bọn họ bây giờ nói cũng là thần tướng học viện A, đường ra thân phận không tầm thường. Bọn họ cũng không thể mở miệng lung tung đắc tội. Đến lúc đó xem như có lý đều tuyệt đối không nói được, huống chi, nữ tử này ánh mắt thanh minh, khuôn mặt đạm mạc trấn định, hoàn toàn không giống làm chuyện đó người. Cái này hắn sẽ không thực có hiểu lầm gì đó ai nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu kia đường vi tình nhịn không được cắn răng, nữ nhân này thế mà trong nháy mắt liền để cho người chung quanh lý trí tới đồng thời không còn tùy ý chỉ trích. Thế mà cái kia ngải cửu còn khó làm hơn sự thực là sự thật, tính ngươi không thừa nhận cũng là sự thật. Bằng không thì tại sao có thể có đạo sư tại ta mới phạm như vậy điểm sai lầm trực tiếp khai trừ ta, chẳng lẽ không phải bởi vì ta đắc tội nàng đạo sư rõ ràng là bao che nàng, bọn họ nhất định là có nhận không ra người quan hệ. Đường vi tình tức giận nói, nàng khai trừ sự tình QNZ là như thế này cùng người trong nhà giải thích, cho nên mới không có đạt được người trong nhà trừng phạt. Hơn nữa, chính nàng QNZ là cho rằng như vậy. Bằng không thì, vì sao thường phong đạo sư như vậy thiên vị nàng thế mà không tiếc đắc tội đường ra cũng phải bao che. Khai trừ, nàng phạm sai lầm căn bản không có đến khai trừ cấp độ. Mọi người chung quanh nhìn xem đường vi tình nói chuyện, giống như cũng không có nói láo. Thực là một bộ nhận hết bộ dáng ủy khuất, thêm đường ra thân phận lúc đầu không dễ trọng, lập tức trong lòng mọi người đều thiên vị đến đường vi tình thân đi. Nhìn tới. Cái này hắn thật đúng là có ẩn tình ai nhìn không ra, đệ nhất học phủ thần tướng học viện cũng sẽ làm như thế sự tình. Còn không phải sao, may mắn hải tử nhà ta không đi. Bằng không thì không biết bên trong như thế nào dâm loạn. Là, nữ tử này cũng nhìn không ra là cái loại người này a, thế nhưng là thực tế cư nhiên như thế dơ bẩn thật là nhìn không ra. Ngài Liên Cửu sắc mặt đã rất khó coi, kỳ thật tại đường vi tình đắc tội nàng lần thứ nhất nàng chuẩn bị liên hệ hôi mông cái kia ngu xuẩn người. Thế nhưng là, về sau bởi vì đường vi tình bị khai trừ, nàng lại bởi vì rất nhiều chuyện quên đi. Hiện tại, thật là có chút hối hận. Ngài Liên Cửu đã khắc chế không được trực tiếp móc truyền âm thạch để cho hôi mông lăn xuống. Chương 3694, tiểu cửu mở miệng liền không có các ngươi biểu diễn phân. 7. Đối mặt ác ý nổi lên bốn phía mà nói, Hồng Tú mấy người cũng là không thể nhịn được nữa nói, đường tiểu thư, tính thế lực của ngươi quá lớn cũng không cần ngậm máu phun người. Viên viên, không sai, ngải cửu cùng Vân Lam mới không phải như thế người. Liên băng lăng quanh thân hàn khí đều trước đó chưa từng có âm trầm, nàng nâng lên một đôi con mắt màu tím, bên trong một vòng u mang sẽ qua, ngay sau đó thanh âm băng lánh như cùng bã vụ nói, lại tùy tiện nói xấu giá họa. Tuyệt sẽ không thứ lỗi các ngươi. Ai biết nghe nói như thế, đường vi tình cùng trưởng quan yến hai người đều cười ha ha lên. Chúng ta có thể không cần các ngươi tha thứ. Là, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai mà lúc này Vân Lam lại là đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm băng lăng một chút, vừa rồi băng lăng chợt lóe lên khí tức, phảng phất có chút lạ. Bất quá, Vân Lam lại quay đầu lại nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem đường vi tình cùng quan yến hai người nói, đường vi tình. Ngươi sao không trực tiếp điểm ra đạo sư kia danh tự để cho mọi người nghe một chút, nếu là thường phong đạo sư biết rõ ngươi thế mà ở bên ngoài như thế tản hắn lời đồn, ngươi cho rằng đường ra còn có thể tồn tại? Thường phong là ai? Không đơn thuần là thần tướng học viện cấp một đạo sư, thực lực của hắn thế nhưng là thần cấp bậc. Hủy diệt một cái gia tộc, ổn thỏa. Quả nhiên, Đường Vi Tình khuôn mặt xẹt qua một vòng trột dạ và kinh hoàng. Xem như Quan Yến cũng là bá quay đầu nhìn về phía Đường Vi Tình, không thể tin nói, ngươi là đạo sư là Thường Phong đạo sư hiển nhiên, Đường Vi Tình chưa nói cho bọn họ biết toàn bộ. Cho nên tất cả mọi người tưởng rằng cái nào bất nhị lưu đạo sư. Nếu là Thường Phong đạo sư lời nói căn bản không có khả năng, bởi vì hắn có thế là có tiếng liêm minh công chính, đồng thời dạy dỗ không biết bao nhiêu danh dương thất trọng thiên cường giả cùng thiên tài. Đức cao vọng trọng bốn chữ phân lượng đều có nở thì ưu rất nhiều, lại như thế nào có thể khiến người ta nói xấu thành cái dạng này xem như có đầu óc người sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, mọi người chung quanh cu nở dê đồng dạng là tức giận không thôi tại sao có thể là Thường Phong đạo sư có tiếng công chính, căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình này. Xem ra là chúng ta hiểu lầm vị cô nương này, thực sự là nói xấu a khó trách. Khó trách mới vừa mới không dám nói ra đạo sư danh tự. Xem ra là biết do nói nổi danh tự không có người tin tưởng nàng, nàng nói dối sẽ bị đâm thủng. Đám người toàn bộ xem thường nhìn về phía Đường Vi Tình, mà Đường Vi Tình cũng là sắc mặt trắng bệch về sau liền phẫn nộ nhìn về phía Vân Lam nói, lời gì đều là ngươi lại nói, ngải cửu câm á còn là nói, nàng trột dạ dĩ nhiên không phải Thường Phong đạo sư, mặc dù khai trừ ta là Thường Phong đạo sư. Ai biết nàng với ai thổi bên gối phong để cho Thường Phong đạo sư cù nở dê nghe được lừa dối mới đối với ta như vậy. Quả nhiên, Đường Vi Tình không phải là một dễ dàng đánh chết. Đồng thời, nàng lực lượng còn rất đủ, cho nên không cố kỵ gì. Nàng nói xong lời này, trưởng quan Yến mới cũng là thở dài một hơi, đường ra không sợ Thường Phong, nàng trưởng quan nhà cũng không có cửu trọng thiên đầu này quan hệ che chở, đương nhiên sợ. Mọi người chung quanh nghe xong, cũng là mê hoặc. Đến cùng, ai nói là thật ai nói là giả nhưng mà, tại lúc này A Vân Lam lại là cười lạnh một tiếng, sau đó thực sự là nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn xem Đường Vi Tình nói, các ngươi muốn cho tiểu cửu mở miệng chỉ sợ nàng mới mở miệng, không có các ngươi biểu diễn phần. Vân Lam nếu không là giả, bởi vì nàng đã nhìn ngải liên cửu móc ra nàng chuyên dụng truyền âm thạch. Điều này đại biểu cái gì đã không cần nói.